Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ ad nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1532, Lạc Nam và Châu Miên Mạn. Mạn Mạn, ta mang nàng trở về. Tiếng nói của Thiên Đế vang lên, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tấm gương duy nhất bên trong căn phòng hồi lâu, nhưng lại chẳng có bất kỳ hồi đáp. Hắn nở nụ cười, từng ngón tay bất chợt phát sáng. Lại có vô số trận văn huyền ảo hiện ra, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thiên Đế liên tục kết ấn, những trận văn lấy tốc độ nhanh chóng bao phủ căn phòng, răng rắc, thanh âm vỡ nát tiếp tục vang lên, chỉ thấy khắp mọi ngõ ngách bên trong căn phòng này đều có trận văn và trận pháp lần lượt sụp, không, phải gọi những trận pháp này là huyễn trận và ảo trận mới đúng. Hiển nhiên khắp cả không gian nơi này đều được bố trí các loại huyễn trận, ảo trận phức tạp từ trước đó, những loại trận này bình thường chẳng mang đến tác dụng gì, nhưng một khi người bày trận kích hoạt, chúng nó sẽ tạo ra các dạng ảo cảnh, huyễn cảnh cao thâm, dù là cường giả đỉnh cấp của phiến vũ trụ này nếu lơ là cũng sẽ mơ mơ màng màng, không phân biệt được thật giả. Đáng tiếc, thủ đoạn này có thể qua mặt người khác nhưng lại hoàn toàn vô hiệu đối với Thiên Đế vào thời điểm này, đơn giản vì tạo nghệ của hắn không kém chút nào người bày ra các trận này, lại thêm con mắt bên phải có thể nhìn thấu ảo cảnh chi phối. Mà lúc này, nhìn thấy Thiên Đế không ngừng hóa giải huyễn trận cùng ảo trận của mình, người bày trận rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa. Từ bên trong tấm gương, tầng tầng lớp lớp trận văn bay ra, dung nhập vào trong căn phòng, biến bốn phương tám hướng trở thành một vùng tử địa nguy hiểm, khắp nơi có sát vực hung bạo nghiền ép về phía Thiên Đế, các mối nguy hiểm tiềm tàng vây quanh, tràn đầy chết chóc. Thiên Đế không chút e ngại, đôi tay bay múa như tàn ảnh, trận văn như sóng thần cuồn cuộn tiến ra 360 độ. Thoáng chốc, tử địa đã biến thành một vùng thảo nguyên bát ngát, gió mát đầy trời, hoàn toàn vô hại. Hừ. Theo một tiếng hừ lạnh giận dữ, lại có trận văn trong gương bay ra. Chỉ thấy thảo nguyên yên bình vỡ nát, thay vào đó là chiến trường hiểm nguy trùng trùng, hàng trăm vạn đại quân vây công Thiên Đế, chiến vực và sát vực lan khắp trời xanh, kinh thiên động địa. Thiên Đế lắc đầu cười nhạt, không chịu yếu kém tiếp tục ra tay. Trăm vạn đại quân hóa thành làn khói huyền ảo tiêu tán, chiến trường thay ra đổi thịt, cảnh tượng biến đổi trở thành một ngọn núi thơ mộng hữu tình. Khắp nơi là từng đóa lan hoa mỹ lệ vô vàn màu sắc, gió nhẹ mang theo hương thơm, muôn thú vui tươi, suối trong uốn lượn, cầu vòng vắt ngang thác nước hùng vĩ, cảnh đẹp không sao tả hết. Bách Lan Sơn, ngươi không phải Thiên Đế, ngươi rốt cuộc là ai? Một giọng nữ lạnh lùng đến cực điểm vang lên, nhưng lại ẩn chứa đâu đó chút run rẩy. Chỉ thấy từ mặt gương trong suốt, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Tuyệt đại phong hoa, một thân cung trang xanh biếc, khí chất cao quý huyền ảo tựa khói xương, mắt phượng mày liễu, môi đỏ mộng căng đầy, mũi quỳnh thẳng tắp, bầu ngực tròn trịa yêu kiều vành cao, tóc đen như thác chảy từ tấm lưng trơn trượt xuống tận bờ mông mạn diệu ôm sát đường cong kinh tâm động phách. Thiên Đế nhìn đến ngây ngẩn cả người, nàng quá đẹp, đẹp đến mức có thể hút hồn bất cứ nam nhân nào trên thế giới này, nhưng bấy nhiêu đó không phải là thứ khiến hắn phải thất thần ngây ngẩn. Nguyên nhân chân chính nằm ở chỗ, y phục và tất cả những gì nàng mang đến lúc này thật sự quá giống lần đầu tiên hai người gặp nhau bên trong ảo mộng luân hồi vô thật. Vẫn một thân thanh sắc cung trang, vẫn một màu tóc đen tùy ý chạm mông, vẫn không có bất kỳ trang sức quý giá nào tô điểm cho dung nhan kiều diễm. Khác biệt duy nhất, có lẽ là hình tượng và khí chất. Châu gia đế nữ và thiên đình thiên hậu, thiếu nữ và phu nhân, hồn nhiên và thành thục. Trong lòng Thiên Đế có chút mất mát và buồn vô cớ, nhưng hiện thực vốn là như thế, tuế nguyệt vô tình, nàng không thể giữ mãi nét thanh xuân như thiếu nữ trên Bách Lan Sơn được nữa. Thấy Thiên Đế thần thờ nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, thiên hậu nhướng đôi mày liễu, uy áp Thiên Đế viên mãn ầm ầm bùng lên, lòng bàn tay là các trận văn huyền ảo đang lấp lóe, giọng điệu không chút cảm tình. Dám cả gan giả mạo Thiên Đế xâm nhập thiên đình, còn công khai thân phận trước mặt ta. Chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, trăm vạn thiên binh thiên tướng sẽ lập tức vây quanh thiên hậu tẩm cung. Nếu nàng muốn nàng đã làm rồi, Thiên Đế ung dung mỉm cười. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên hậu ánh mắt lấp lóe như điện. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Một người ngưỡng mộ muốn theo đuổi nàng, Thiên Đế giọng điệu ôn hòa. Buồn cười, thiên hậu nở nụ cười chế giễu. Ta đường đường là thiên hậu của thiên đình, có nam nhân là Thiên Đế hùng mạnh, dưới trướng là trăm vạn thiên binh thiên tướng tinh nhuệ, dù là rất nhiều đại thế lực cũng không dám chọc vào. Ngươi muốn chết phải không? Nếu mọi thứ tốt đẹp như nàng nói, vậy còn dùng thứ đó qua mặt hắn làm cái gì? Thiên Đế buồn cười chỉ vào thi thể mục giữa vừa bị mình đánh văng xuống đất. Chuyện của ta không đến lượt người ngoài nhưng ngươi chất vấn, thiên hậu cảnh cáo. Khôn hồn thì mau rời đi, một khi Thiên Đế thật sự trở về, ngươi mọc cánh cũng khó mà thoát. Nàng quả nhiên vẫn thiện lương như vậy, ngoài lạnh trong nóng, lo lắng cho một kẻ lạ mặt như ta, Thiên Đế cảm thán nói. Ha ha, nếu không phải nể mặt Bách Lan Sơn mà ngươi vừa dựng lên, hiện tại ngươi đã là một cổ thi thể. Thiên hậu nở nụ cười, Thiên Đế nhìn nàng hồi lâu, biết với hoàn cảnh hiện tại không thích hợp thúc đẩy chuyện tình cảm, đành phải xoay chuyển chủ đề. Ta muốn cùng nàng hợp tác, nếu đại sự thành công, nàng không còn phải e ngại thiên đế và thiên đình nhắm vào Châu gia nữa, trái lại vận mệnh của thiên đình sẽ do nàng quyết định. Ta không hứng thú hợp tác với kẻ giấu đầu lòi đuôi, ngay cả mặt thật cũng không dám lộ diện, tiên hậu lắc đầu, tỏ vẻ chủ khách. Cho người cơ hội rời đi lập tức, từ lâu ta đã không màn đến thế sự. Thiên đế nở nụ cười, bàn tay chậm rãi đưa lên mặt. Trong ánh mắt chăm chú của thiên hậu, mặt nạ trong suốt mỏng manh như cánh ve bị kéo xuống. Rất nhanh, một tên nam tử hoàn toàn khác biệt so với thiên đế hiện ra trong tầm mắt của nàng. Mái tóc tùy ý không trói buộc, khuôn mặt cương nghị góc cạnh rõ ràng, có những nét tuần lãng nam tính, một đôi mắt hắc bạch phân minh, bờ môi đơn bạc nở nụ cười tà mị, không phải Lạc Nam thì là ai? Hiển nhiên, thời gian qua Lạc Nam đã nhập vai thiên đế, tưởng như để quấy rối đám người Long Ngạo Thiên, thực chất mục tiêu chính từ đầu luôn là tiếp cận thiên hậu cũng là Châu Miên Mạn, đồng thời cướp lấy bản đào thụ tại thiên đình. Thân thể Châu Miên Mạn run lên một chút, nơi tận cùng đáy mắt có từng tia cảm xúc lóe lên rồi dập tắt. Lồng ngực phập phồng lên xuống cho thấy nội tâm đang bất ổn của nàng. Thế nào, chưa nhìn thấy nam nhân anh tuấn như ta? Lạc Nam rung đùi đắc ý hỏi. Châu Miên Mạn hít sâu một hơi, đôi mắt khóa chặt lấy hắn, môi đỏ khẽ nhếch. Họ Lạc kia, nói ra mục đích của ngươi. Ồ, nàng vậy mà nhận biết ta? Lạc Nam ngoài ý muốn hỏi. Vẻ mặt Châu Miên Mạn có chút khác thường, sau đó thản nhiên nói ra. Nhân vật đứng đầu thế hệ yêu nghiệt đương thời mang tên Lạc Nam ai mà không biết? Không nghĩ đến ngươi đường đường là đệ nhất thiên tài tiên giới được vô số người thần tượng lại hành động mờ ám như vậy. Lạc Nam nghe vậy vuốt cằm, thầm nghĩ Châu Miên Mạn bế quan đã lâu, không để tâm đến chuyện thế sự cũng nhận biết mình rồi sao, danh vọng quả thật gia tăng đáng kể à. Bất quá hắn cũng chẳng cảm thấy gì khác lạ, nghiêm túc đi vào chính đề. Thiên đế tạm thời đang bị vây nhốt bên dưới bạo loạn luân hồi vực vô pháp thoát thân, đây là cơ hội rất lớn để nàng khống chế thiên đình hoặc hủy diệt nó. Châu Miên Mạn ánh mắt lóe lên rạng rỡ, nhìn chằm chằm lấy hắn. Dựa vào đâu để ta tin lời của ngươi là thật, chúng ta có thể ký vào đồng minh ước. Lạc Nam lấy ra một bản hợp đồng giống với thư đã ký cùng Phượng Nghi nữ đế. Đồng minh ước là loại trận pháp cao thâm liên kết với quy tắc của vũ trụ. Nếu phương nào làm trái nội dung bên trong đồng minh ước chắc chắn sẽ bị phản phệ nghiêm trọng, nghênh đón trừng phạt từ linh tính vũ trụ. Mức độ đáng tin cậy của đồng minh ước là không cần phải bàn cãi. Đáng tiếc phương pháp bố trí nó đã thất truyền từ lâu trong vũ trụ. Lạc Nam cũng nhờ trải qua vạn kiếp luân hồi 10 năm giữ cách thiết lập. Nào ngờ Châu Miên Mạn lại từ chối đồng minh ước đáng tin cậy, trái lại mở miệng đề nghị nói. Nhỏ máu các thứ quá phiền phức, chúng ta có thể tự ký kết khế ước đồng sinh cộng tử. Lạc Nam có chút giật mình trước lời đề nghị của nàng, bởi vì khế ước đồng sinh cộng tử sẽ làm tính mạng của hai người gắn kết với nhau, cảm nhận được trạng thái nguy hiểm của đối phương, một người chết là cả hai cùng chết. Hồi ở hạ giới, Lạc Nam cũng từng cùng Cơ Nhã ký kết đồng sinh cộng tử, nhưng từ lúc chia xa để nàng theo Tuế Nguyệt Nữ Đế, hai người đã thống nhất cùng nhau giải trừ. Bởi vì đồng tâm đồng ý mà Long Tiên Thánh Điển mang lại còn trội hơn đồng sinh cộng tử. Bất quá nếu Châu Miên Mạn đã yêu cầu, hắn lại sợ cái gì? Đồng ý, Lạc Nam mỉm cười nhìn lấy nàng, chúng ta ký đồng sinh cộng tử. Sau đó, cả Lạc Nam cùng Châu Miên Mạn thả ra một tia linh hồn bổn nguyên của mình, khế ước triển khai, hai tia linh hồn bổn nguyên nhanh chóng dung hợp, hòa quyện cùng nhau. Ta Lạc Nam, đồng sinh cộng tử, hắn nghiêm nghị mở miệng, ta Châu Miên Mạn, đồng sinh cộng tử, Châu Miên Mạn hé mở môi thơm. Tiếng nói vừa dứt, linh hồn bổn nguyên cũng chính thức hợp thành một thể. Lạc Nam cùng Châu Miên Mạn trong lòng sinh ra cảm giác kỳ dị, bản thân hai người đã cảm giác được sinh mệnh lực của nhau, trạng thái cơ thể của đối phương. Đồng sinh cộng tử chỉ có thể giải trừ khi cả hai cùng đồng ý, vậy nên một khi đã ký khế ước này, Lạc Nam và Châu Miên Mạn chính thức ngồi chung thuyền, không ai dám phản bội người còn lại. Mọi việc thuận lợi vượt xa tưởng tượng của Lạc Nam, vốn hắn đã chuẩn bị sẵn Châu Miên Mạn sẽ nổi cơn thịnh nộ và phát sinh đại chiến với mình, cho nên trước khi tiến vào tẩm cung của nàng đã mất một khoảng thời gian bố trí kết giới ngăn cách ở bên ngoài. Một khi Châu Miên Mạn trở mặt, hắn sẽ lập tức nghênh chiến, sau đó nhốt nàng vào linh giới Châu mà không để bất kỳ ai phát hiện. Nào ngờ Châu Miên Mạn chẳng những hợp tác, còn cùng hắn ký khế ước sinh tử. Thành ý của người ta đã thấy, nói ra kế hoạch cụ thể trong tương lai đi, Châu Miên Mạn đề nghị, được. Lạc Nam lấy ra một khối ngọc bội đã chuẩn bị sẵn sàng giao cho nàng. Mỉm cười thần bí, bên trong chính là các phương án của ta nhằm giúp nàng làm chủ thiên đình. Tốt, Châu Miên Mạn thản nhiên tiếp nhận, bầu không khí nhất thời có chút trầm lắng. Lạc Nam đành phải tìm kiếm chủ đề để nói chuyện, nhìn lấy thi thể nằm dưới đất, hắn thán phục không thôi. Tạo nghệ huyễn trận của nàng thật cao minh, ngay cả thiên đế cũng không thể phát hiện. Trước đây hắn đã vài lần nghi ngờ, cũng may ta kịp thời tìm được một khung xương của nữ thiên đế gắn vào trong thế thân để qua mặt hắn, có thêm khí tức mạnh mẽ và chân thật của xương nữ thiên đế. Hắn thành công bị lừa gạt, Châu Miên Mạn cười nhạt đáp, thế thân ở đâu, Lạc Nam nghi hoặc hỏi. Hừ, ngươi đã vạch trần sao còn hỏi như vậy, Châu Miên Mạn hừ lạnh một tiếng, giọng điệu có chút giận dữ. Lạc Nam lắp ba lắp bắp, chỉ vào thi thể mục giữa xấu xí đến cực điểm nằm dưới đất nói, nó là thế thân mà nàng nói, chứ còn sao nữa. Châu Miên Mạn phong tình vạn trùng liếc xéo hắn, Lạc Nam nghẹn họng nhìn chân chối, hắn cứ tưởng nàng phí công vất vả chuẩn bị một khung xương nữ thiên đế với mục đích cao thâm gì, nào ngờ để nhét vào thi thể mục giữa gia tăng độ trải nghiệm chân thật, nhưng mà bộ dạng của nó thật sự không giống Châu Miên Mạn chút nào, xấu đến ớn lạnh a. Nhận ra suy nghĩ của Lạc Nam, gò má Châu Miên Mạn có chút đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, ta đâu phải luyện đan sư hay khôi lỗi sư, tạo được thế thân đã may mắn lắm rồi, đâu cần quan tâm xấu đẹp. Kết hợp thêm các loại huyễn trận và ảo trận thì ma quỷ cũng trở thành mỹ nhân. Ha ha, Lạc Nam nhịn không được bật cười. Đúng nha, hành vi lừa gạt thiên đế phải được thực hiện cực kỳ bí mật nên Châu Miên Mạn không thể nhờ vả người ngoài, nàng đã vất vả lắm mới chế tạo được một thế thân. Dù sao thì việc đúc thân thể hay luyện khôi lỗi không phải sở trường của huyễn trận sư như nàng. Mà lúc này, trong đầu Lạc Nam bỗng lóe lên nghi hoặc, hắn nhíu mày hỏi. Đúng rồi, trước khi ta vào đây thấy Thiên Lãm cũng lảo đảo ở phụ cận. Chẳng lẽ hắn nhắm vào A Bích sao? Không xong. Châu Miên Mạn nghe vậy sắc mặt đại biến, nàng vội vàng đứng bật người lên. Ngươi xử lý ra sao rồi? Ta đuổi hắn đi rồi. Lạc Nam khó hiểu nhìn nàng, không biết vì sao Châu Miên Mạn biểu hiện lớn như vậy. Lập tức giết hắn, bằng mọi giá cũng phải giết. Châu Miên Mạn sắc mặt trở nên khó nhìn, giọng điệu lạnh lẽo như hàn băng. Hắn là một phần của thiên đế. Cái gì? Lạc Nam nhảy dựng lên. Chương 1533, uất ức mà chết. Nàng nói vậy là sao? Thiên Lãm là cái gì của thiên đế? Lạc Nam nghiêm nghị nhìn Châu Miên Mạn, nếu là phân thân, hắn đã sớm vạch trần ta rồi, chẳng lẽ hắn có ý đồ khác? Thông thường, giữa phân thân và bản thể sẽ cảm ứng được lẫn nhau, chắc chắc một kẻ không thể giả mạo thành bản thể ở trước mặt phân thân của hắn được. Ta đâu có nói Thiên Lãm là phân thân của thiên đế, Châu Miên Mạn bực mình trừng mắt, Thiên Lãm là chính Thiên Lãm, một thiên tài được thiên đế thu làm đồ đệ. Nói vậy là sao? Lạc Nam sắc mặt mộng bức, nàng không phải vừa nói Thiên Lãm là một phần của thiên đế à? Thiên đế đã bí mật ẩn giấu một phần linh hồn của mình bên trong cơ thể Thiên Lãm, Châu Miên Mạn kiên nhẫn giải thích nói. Đề phòng trường hợp nếu bản thể của hắn chết đi, một phần linh hồn đó sẽ trỗi dậy đoạt xác Thiên Lãm, chiếm quyền khống chế cơ thể, từ đó Thiên đế có thể lấy thân phận Thiên Lãm sống lại bất cứ lúc nào. Ngay cả chính bản thân Thiên Lãm cũng không biết mình là vật thế mạng cho Thiên đế, hiện tại phần linh hồn đó vẫn chưa thức tỉnh, nên hắn còn chưa phát hiện ngươi là kẻ giả mạo. Tiên hạ thủ vi cường, phải giết chết Thiên Lãm trong thời gian nhanh nhất. Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên loại người như thiên đế không phải thứ tốt lành gì, đến ngay cả việc thu nhận đồ đệ cũng có mục đích riêng, dùng làm con rối cho mình. Khoan đã, Lạc Nam nhìn Châu Miên Mạn thắc mắc. Nếu thiên đế đã bí mật làm như vậy, làm sao nàng biết được chuyện này? Phải biết rằng ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấu có linh hồn thiên đế ngủ trong người Thiên Lãm à. Chính miệng hắn nói, Châu Miên Mạn nở nụ cười lạnh lùng và kinh tởm. Lạc Nam càng thêm khó hiểu, thiên đế là loại người xảo trá đa đoan, hắn sao lại nói con bài bí mật của mình cho nàng biết? Hắn muốn thuyết phục thế thân của ta lên giường với cả hắn và Thiên Lãm nên đã chủ động nói ra, Châu Miên Mạn nghiến răng nghiến lợi. Hắn nói Thiên Lãm cũng chính là hắn trong tương lai, khuyên thế thân của ta học cách tiếp nhận. Còn mẹ nó, Lạc Nam một ngụm xém chút phun ra, không nhịn được bạo một câu thô tục. Ha ha ha, Châu Miên Mạn cười trong sự khinh bỉ. Thiên đế vừa là kẻ biến thái, vừa là kẻ có lòng tham chiếm hữu, nhân cách vô cùng điên loạn. Hắn có đam mê nhìn nữ nhân của mình ngủ với nam nhân khác, nhưng lại không muốn điều đó phát sinh vì ham muốn chiếm hữu cho riêng mình, mâu thuẫn đến cực hạn. Chính vì như vậy, hắn thu Thiên Lãm làm đệ tử, đồng thời bí mật ẩn giấu linh hồn mình trong cơ thể Thiên Lãm, từ đó Thiên Lãm cũng xem như một phần của hắn, do vậy thỏa mãn cả hai điều kiện, thiên đế không còn mâu thuẫn, cấp quyền cho Thiên Lãm ngủ với nữ nhân của hắn. Không những thế thân của ta, mà tất cả phi tần ở thiên đình đều bị bọn chúng nhúng chàm. Lạc Nam khóe miệng co giật, vô thức liếc nhìn thi thể mục giữa nằm dưới sàn, tưởng tượng đến cảnh thiên đế và Thiên Lãm cùng nó hoang lạc mà lạnh cả sống lưng. Bất quá hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may tạo nghệ huyễn trận của Châu Miên Mạn vậy mà cao thâm vượt qua dự kiến của hắn, thành công qua mắt được thiên đế và Thiên Lãm, bằng không với tính cách của nàng, thà rằng mất mạng cũng không chấp nhận hành vi dơ bẩn như vậy. Lạc Nam vuốt cằm cảm thán. Thiên đế dù sao cũng là một đời kỳ tài, sáng tạo thiên đế biến vang danh thiên hạ, một tay thành lập thiên đình, huấn luyện thiên binh thiên tướng, không ngờ lại có sở thích quái dị như vậy. Đúng là lòng người khó lường a, nhờ đến con hàng này từng thèm muốn thường Nga và Tuế Nguyệt, Lạc Nam càng muốn một tay đập chết hắn. Khi còn trẻ, thiên đế từng có cơ duyên trải nghiệm luân hồi nhờ vào luân hồi thụ, ở kiếp cuối cùng hắn rơi vào thảm cảnh, trơ mắt nhìn nữ nhân của mình bị kẻ địch cường bạo, tâm cảnh yếu kém dẫn đến tâm lý vặn vẹo, cũng từ đó mới có đam mê quái dị như vậy, Châu Miên Mạn nói ra. Hắn từ bị ta dùng ảo cảnh dụ dỗ, chính miệng nói ra điều này, ra là như vậy, Lạc Nam nhẹ gật đầu, nếu đúng là như vậy, tâm cảnh của thiên đế thật sự còn quá yếu so với hắn. Kẻ như thiên đế dù năm xưa giành được bảo tọa độc nhất dưới góc luân hồi thụ, cũng chẳng thể vượt qua được quá trăm kiếp. Được rồi, mau hành động đi, Châu Miên Mạn trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Những lần trước thiên lãm đều được cùng thiên đế hành lạc với thi thể, lúc này hắn theo thói quen tìm đến lại bị ngươi đuổi đi, trong lòng hắn đã sinh ra nghi ngờ, yên tâm, ta sẽ lập tức diệt hắn. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, đeo mặt nạ thiên diện hóa thành thiên đế, xoay người đứng dậy rời khỏi tẩm cung của Châu Miên Mạn, một đường tiến thẳng đến cung điện của đế tử. Lạc Nam ngăn cản hai cung nữ đang muốn quỳ xuống hành lễ, nhìn hai nàng uy nghiêm hỏi: "Thiên lãm đâu? Trẫm muốn gặp hắn." "Kính thưa bệ hạ, đế tử vừa rồi đã đến chủ điện bái phỏng các vị cường giả, nghe nói là có chuyện cần thỉnh giáo." Hai cung nữ nơm nớp lo sợ hồi đáp. Lạc Nam sắc mặt trầm xuống, quả nhiên con hàng này đã đánh hơi được chuyện chẳng lành, ngay lập tức, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ. "Cái gì? Ngươi hoài nghi thiên đế hiện tại là giả mạo?" Chúng quan khách nhất thời cả kinh nhìn lấy Thiên Lãm, đặc biệt là Long Ngạo Thiên và phó điện chủ trận điện ánh mắt càng là nồng nặc ý vị. Hiển nhiên bọn hắn đã nhớ đến biểu hiện lần trước của thiên đế, tên này đã vô tình văng trúng đầu phó điện chủ trận điện khi đang muốn ngăn cản Thiên Lý Mã kết trận pháp để đưa đám tàn quân nghịch Long Đế trốn chạy, ăn nói hoang đường. Lý Tịnh đang tiếp đãi chúng cường giả nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ánh mắt khóa chặt Thiên Lãm. "Đế tử ngươi đừng hồ đồ, bệ hạ thi triển thiên đế biến rất nhiều người nhìn thấy, đó là tiêu chí đặc biệt của ngài, không ai có thể mô phỏng." Lý tướng quân nói không sai, cô lâu nữ hoàng nhếch miệng. "Mặc dù trẫm không ưa gì thiên đế, nhưng thiên đế biến là bí thuật độc môn của hắn, người khác dù muốn học tập cũng phải được chỉ dạy đàng hoàng như Thiên Lãm ngươi, sao có chuyện muốn giả mạo là giả mạo? Thiên Lãm đế tử, ngươi sao có thể nói những lời khó nghe như vậy?" Kiếm đế thành chủ cũng cau mày. "Lần trước ngươi bị Côn Lôn thiếu chủ phế bỏ, tưởng rằng đã hết cách cứu trị, nhưng thiên đế vẫn nỗ lực nhờ vả thái thượng đan đế của đan thần tháp, hao tổn cái giá cực lớn để cứu mạng của ngươi, còn khiến ngươi tu vi đột phá." Chư vị cường giả cũng gật đầu, với tư cách của bọn hắn, đương nhiên không thể dễ dàng tin tưởng một tên hậu bối như Thiên Lãm. "Nhưng hắn không phải sư phụ của ta a." Thiên Lãm sắc mặt tái mét. Hắn dám khẳng định nam nhân kia không phải thiên đế, bởi vì Thiên Lãm rất rõ thiên đế thật ra là một người có ham mê biến thái, nếu chưa được nhìn mình chơi nữ nhân của hắn, chắc chắn tiểu huynh đệ của hắn sẽ không thể cương nổi. Mấy lần trước mỗi khi thiên đế tìm đến nữ nhân, dù Thiên Lãm đang bế quan cũng bị lôi đầu ra để hoan lạc nhằm tìm hứng thú cho thiên đế, làm gì có chuyện đuổi hắn như vậy. Liên tưởng đến việc thiên đế bí ẩn trở về và có những biểu hiện không quá giống, Thiên Lãm hoài nghi nam nhân kia chắc chắn là giả mạo. Nếu thật sự đúng như dự đoán của hắn, thiên đình nguy rồi, Thiên Lãm buộc phải cầu cứu chúng cường giả. "Ngươi nói thiên đế hiện tại là giả mạo, có bằng chứng gì không?" Phượng Nghi nữ đế cau mày hỏi. "Bằng chứng là..." Thiên Lãm sắc mặt âm trầm bất định, chỉ có thể cắn răng đáp. "Bằng chứng này không tiện nói, nhưng ta thật sự có lý do để hoài nghi." Càng nói càng hoang đường, vài vị thần thú tộc trưởng mất kiên nhẫn. "Theo chúng ta thấy, ngươi đột phá quá nhanh dẫn đến tâm cảnh không ổn định nên sinh ra ảo giác và suy diễn lung tung." "Nào có." Thiên Lãm tức muốn nổ phổi, đám già này không chịu tin hắn. Nhưng hắn lại không thể tiết lộ đam mê biến thái của thiên đế ra được, bởi vì thiên đế thật sự vẫn chưa chết à, nếu như đem mọi chuyện vạch trần, sợ rằng thiên đế giả mạo không giết được hắn thì thiên đế thật sự trở về cũng sẽ giết hắn. Trong thiên đình này, chỉ có những nữ nhân của thiên đế và Thiên Lãm là biết bộ mặt đáng kinh tởm của thiên đế mà thôi. "Thiên Lãm, ngươi gan to bằng trời, dám bất kính với trẫm." Đúng lúc này, một tiếng quát phẫn nộ và lạnh lẽo từ bên ngoài truyền vào, thân ảnh Lạc Nam trong vai thiên đế ngang trời xuất hiện. Áo bào tung bay, hai mắt hắn ngập tràn lửa giận pha lẫn sát khí nhìn chằm chằm Thiên Lãm, giọng điệu trầm thấp. "Thiên Lãm, nể mặt tình nghĩa sư đồ bấy lâu nay, trẫm không giết ngươi." Nói xong, quay sang Lý Tịnh hạ lệnh: "Lý tướng quân, thay trẫm phế bỏ tiểu tử này, giam cầm." Lý Tịnh ánh mắt lấp lóe, bất quá cảm nhận được khí tức và hơi thở quen thuộc của thiên đế, bèn chắp tay đáp: "Tuân mệnh bệ hạ." Nói xong, thất bảo linh lung tháp trên tay sáng lên ngập trời, mang theo hào quang chiếu rọi và hấp lực khổng lồ, hướng về phía Thiên Lãm chém xuống. Nào ngờ lúc này, một cái long chảo cự đại được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp long lân phá không mà lên, hung hăng vồ vào thất bảo linh lung tháp. Keng, va chạm cường liệt, thất bảo linh lung tháp bị đánh văng trở về bên cạnh Lý Tịnh. "Long huynh, ngươi muốn làm gì?" Lạc Nam ánh mắt lạnh lẽo nhìn Long Ngạo Thiên chất vấn. Hiển nhiên vừa rồi, Long Ngạo Thiên đã ngăn cản Lý Tịnh, cứu mạng Thiên Lãm. Mọi chuyện vẫn chưa nói rõ ràng, thiên đế cớ gì vội vàng động thủ? Long Ngạo Thiên kéo Thiên Lãm về phía sau lưng mình mỉm cười ung dung nói: "Hừ, trẫm muốn xử phạt đồ đệ của mình khi hắn phạm sai lầm, chuyện nội bộ của thiên đình chẳng lẽ Long huynh cũng muốn xen vào sao?" Lạc Nam tóc dài chuyển đỏ như máu, nộ sát đế vực bùng nổ cho thấy tâm tình đang tức giận. "Ta đương nhiên không xen vào nội bộ thiên đình, nhưng Thiên Lãm đang hoài nghi ngươi không phải thiên đế." Long Ngạo Thiên điềm nhiên nói: "Nếu thật sự ngươi là kẻ giả mạo, vậy ngươi càng không có tư cách xử phạt Thiên Lãm. Buồn cười. Lạc Nam giận quá hóa cười, chấp trường càn khôn mãnh liệt triển khai, uy áp thiên đế quét ngang toàn trường khiến nhiều người lùi bước, ngửa đầu cuồng ngạo nói, lòng ngạo thiên, chấm thi triển thiên đế biến chẳng lẽ là giả mạo. Đừng quên ngay cả nghịch long đế năm xưa cũng không làm gì được chấm, chẳng lẽ ngươi cho rằng chấm thật sự sợ ngươi. Cái này, Long Ngạo Thiên nhất thời có chút do dự, hiển nhiên bị thái độ cường thế của Lạc Nam làm cho hoang mang, không biết có nên tin cậy Thiên Lão hay không. Chúng cường giả cũng âm thầm gật đầu, thiên đế quả nhiên đủ quyết đoán và có phong thái, nhân vật tầm thường dù muốn ngụy trang loại khí chất này sợ rằng cũng không thể nào làm được. Lão Phu mạn phép hỏi, Thiên Lãm đã làm gì khiến thiên đế phẫn nộ, cách đây vài ngày quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt. Phó điện chủ trận điện chắp tay, thế nào, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không tin chẵng? Lạc Nam nhớn mày uy nghiêm nhìn lại hắn. Chỉ muốn hỏi cho rõ ràng mà thôi, phó điện chủ trận điện không chút e ngại nhìn thẳng Lạc Nam, miệng nở nụ cười ôn hòa. Dù sao hiện tại chúng ta đang liên hợp để đối phó với nghịch long, nếu như trong lòng nghi kỵ lẫn nhau thì rất không tốt, mong thiên đế cho đám người chúng ta câu trả lời thỏa đáng. Không sai, chúng cường giả ngồi xung quanh cũng chen miệng vào, thanh âm có điều nghi vấn. Để cho mọi người tin tưởng nhằm đảm bảo quan hệ hợp tác lâu dài, hy vọng thiên đế cho biết lý do mà ngươi muốn giết Thiên Lãm, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu hay sao? Thiên Lãm trốn sau lưng chúng cường giả, đầu đầy mồ hôi. Hắn biết đây là thời khắc sinh tử của mình, nếu như có bất kỳ sai lầm nào chỉ sợ sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục, chẫm không thể nói. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, thái độ càng thêm ương ngạnh. Các ngươi thích khiêu khích chẫm tại thiên đình, chẫm không ngại nghênh chiến, chỉ một lý do mà cũng không thể nói. Chúng ta có nguyên nhân hoài nghi thân phận của ngươi. Tộc trưởng các tộc thần thú đồng loạt đứng dậy, không chút yếu thế nào, ở đây đều là cường giả hàng đầu tiên giới, mỗi một kẻ kiêu ngạo ngang trời, tâm tính kiên định, đâu có sợ phải đối mặt với thiên đế. Thiên Lãm thấy tình cảnh này thở phào nhẹ nhõm, lấy can đảm chỉ thẳng mặt Lạc Nam, mặc dù không biết ngươi vì sao trộm được thiên đế biến còn thành công tu luyện, nhưng ta chắc chắn ngươi là kẻ giả mạo, muốn giết ta diệt khẩu chứ đâu có lý do nào khác. Đủ rồi. Trong lúc toàn trường căng thẳng, một thanh âm nhu hòa bất chợt vang lên, chỉ thấy mây trắng lượn lờ, một vị mỹ phụ nhân cao quý thành thục đến cực điểm ung dung bay đến, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Dù có mặt những tuyệt sắc giai nhân cổ kim hiếm có như Côn Lôn nữ hoàng, Thường Nga nữ đế và Phượng Nghi nữ đế đang có mặt thì nàng cũng chẳng thua kém chút nào. Sự xuất hiện của nàng chỉ càng tô điểm cho không gian thêm lộng lẫy mà thôi. Tham kiến thiên hậu. Lý Tịnh cùng một đám thiên binh thiên tướng và người hầu của thiên đình vội vàng hành lễ. Người đến hiển nhiên là Châu Miên Mạn. Chứng kiến nàng xuất hiện, Thiên Lãm càng thêm vui mừng hô vang, thiên hậu tới kịp lúc rồi, chắc chắn người cũng đã nhìn ra thiên đế là giả mạo đúng không? Nào ngờ Châu Miên Mạn không thèm để ý đến hắn, trái lại nắm nhẹ bàn tay của Lạc Nam, thanh âm nhu hòa. Chàng không nói nguyên nhân vì muốn bảo toàn danh dự của thiếp, nhưng thiếp không muốn vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp của chàng và chư vị cường giả, để mọi người hiểu lầm chàng. Nàng không được phép nói, mọi chuyện có ta ở đây, Lạc Nam vô cùng cương quyết. Châu Miên Mạn mỉm cười lắc đầu, ánh mắt hờ hững liếc quanh toàn trường, chậm rãi nói ra, Thiên Lãm dám lén lút nhìn trộm phu thê chúng ta ân ái, tội này đã đủ chết chưa? Lời của nàng vừa dứt, toàn trường biểu lộ bừng tỉnh. Chẳng trách thiên đế phẫn nộ như vậy, chẳng trách thiên đế kiên quyết muốn giết Thiên Lãm mà không chịu nói nguyên nhân. Bởi vì Thiên Lãm nhìn trộm thiên đế và thiên hậu ân ái, chuyện này không tốt đẹp gì, còn ảnh hưởng đến danh tiết của thiên hậu, thân là một nam nhân muốn bảo vệ nữ nhân của mình, hắn không nói lý do như vậy hoàn toàn có thể lý giải. Mà Thiên Lãm vì quá sợ hãi do bị thiên đế phát hiện, cho nên bịa chuyện thiên đế hiện tại là giả mạo, nhằm lược sự bao che của các cường giả. Nghĩ đến đây, chư vị cường giả giận dữ, bọn hắn xém chút đã bị Thiên Lãm lừa rồi, Long Ngạo Thiên cũng không còn gì để nói. Bởi vì thiên hậu đã đích thân đứng ra chứng minh thiên đế là thật, lời của thiên hậu và Thiên Lãm, bên nào có trọng lượng hơn đã rõ như ban ngày. Nếu thiên đế là kẻ giả mạo, thiên hậu sẽ bao che cho hắn sao, trừ phi nàng hồ đồ đến mức không nhận ra phu quân của mình. Không, không. Các ngươi dám hợp tác hãm hại ta, các ngươi dám. Thiên Lãm hãi hùng đến tột đỉnh, đối mặt với ánh mắt bất thiện của toàn trường, hắn điên cuồng thi triển thân pháp đào tẩu. Đáng tiếc, Lý Tịnh đã sớm phẫn nộ dâng trào, lúc này có cơ hội làm sao để Thiên Lãm dễ chịu. Không cần dùng đến thất bảo linh lung tháp, Lý Tịnh kích hoạt quân vực, điều động lực lượng của thiên binh thiên tướng, một quyền bá đạo nện xuống. A, thiên đế có đam mê biến. Thiên Lãm trong cơn tuyệt vọng ngửa đầu chu lên. Đáng tiếc chưa kịp nói hết câu, đã hóa thành một đám bọt máu. Bộ mặt trước khi chết của hắn tràn đầy oan ức và oán hận, đáng tiếc chẳng ai thèm quan tâm. Không ai biết rằng, khi thân thể Thiên Lãm bị đánh nát, một luồng linh hồn vượt xa tu vi của hắn đang muốn thoát ra đã bị linh giới châu ẩn nấp bay đến, bí mật thu vào, không để lộ dù chỉ là một chút dấu vết. Hiển nhiên Lạc Nam phải nhốt mất phần linh hồn của Thiên Đế trước khi bị đám người phát hiện. 2. một đời thiên tài vì hành vi sai lầm phải trả giá bằng cả tính mạng. Không ít đế nữ, đế tử đi theo các cường giả thấy cảnh này âm thầm thở dài, đồng thời cũng kiên quyết chấn chỉnh bản thân mình đừng làm ra hành vi sai trái như vậy. Dù thiên đế bao che thiên lãm đến mức nào, cũng khó tha thứ khi tên này dám nhìn trộm thiên hậu của mình. Toàn trường đang trầm ngâm, đại tổng quản thiên đình bỗng tiến vào cấp báo. Thưa bệ hạ, cao nhân Thiên Xu Tông đến. Chương 1534, thiên cơ che đậy. Nghe thấy đại tổng quản thông báo, Lạc Nam cười lên ha ha, ra vẻ vui mừng và kích động. Mau, truyền cao nhân của Thiên Xu Tông, có bọn hắn ra mặt tin chắc chúng ta sẽ tìm được tung tích đám tàn quân, thậm chí là cả bản thân Nghịch Long. Thấy thiên đế hào hứng như vậy, chúng cường giả âm thầm gật đầu, quả nhiên đây là thiên đế thật, bởi vì ai cũng biết thiên đế từng là đối địch với Nghịch Long đế trong quá khứ, nên việc hắn muốn diệt trừ tàn quân và Nghịch Long là điều dễ hiểu. Toàn trường âm thầm chờ mong, thật sự rất hy vọng cao nhân của Thiên Xu Tông sẽ làm được như lời thiên đế nói. Rất nhanh, có tiếng bước chân chậm rãi thong dong vang lên. Toàn trường đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai vị lão giả thân mặc đạo bào, tay cầm phất trần, râu tóc bạc trắng như tiên ông, khí độ nhẹ nhàng như gió, mỗi một lần nâng tay nhấc chân đều mang theo vận vị siêu nhiên, tiên phong đạo cốt. Quả nhiên là cao nhân, quanh thân có thiên cơ luân chuyển, đạt đến trạng thái thiên nhân hợp nhất, hòa cùng đất trời, không ít cường giả tán dương trong lòng. Hai lão giả này, một người có tu vi thiên đế, một người là địa đế, lánh đời rất nhiều năm nhưng danh tiếng vẫn cực thịnh, bởi vì bọn hắn là một trong những nhân vật tinh thông dò xét, nhìn trộm thiên cơ hàng đầu vũ trụ. Chính là Thiên Xu Thiên Đế, tông chủ của Thiên Xu Tông và Nhân Xu Địa Đế, đại trưởng lão của Thiên Xu Tông, địa vị và thân phận cực kỳ cao quý. Trong vũ trụ này, rất nhiều cường giả từng truyền miệng nhau rằng, đắc tội người nắm giữ thiên cơ như đắc tội toàn thiên hạ. Bởi vì sao có câu nói này? Rất đơn giản. Cường giả tu đến đỉnh cao hiếm có người nào chưa từng làm qua chuyện trái với luân thường lẽ phải, để luyện đến tiên đế, thiên đế, có ai chưa từng nhuộm đỏ đôi tay bằng máu tanh, có ai chưa từng giết người đoạt bảo, có ai chưa từng ẩn giấu những bí mật từ tận đáy lòng không muốn người khác biết, sẽ có. Nhưng là cực hiếm, một khi đắc tội với người nắm giữ thiên cơ, bọn hắn có thể dò xét, bói ra những chuyện ác mà ngươi từng làm, bói ra những bí mật mà ngươi đang ẩn giấu và công khai rộng rãi, dẫn đến vô số người muốn đuổi giết ngươi. Thậm chí người nắm giữ thiên cơ cũng có thể dùng những tin tức quan trọng về các loại cơ duyên, tài vật trong vũ trụ để giao dịch với cường giả mạnh hơn ngươi, mượn tay kẻ đó làm thịt ngươi nếu ngươi đắc tội hắn. Chính vì như vậy, những cường giả thà rằng đắc tội sát thủ tàn nhẫn vô tình cũng không nguyện đắc tội người tinh thông thiên cơ tiên phong đạo cốt. Cho nên câu nói đắc tội người nắm giữ thiên cơ như đắc tội toàn thiên hạ tuy có hơi phóng đại nhưng không phải hoàn toàn vô lý. Gặp qua Thiên Xu nhị lão, Long Ngạo Thiên chủ động bước lên nghênh đón. Dường như hắn mới chính là nhân vật cầm đầu ở nơi này đang đại diện cho tất cả mọi người đón khách vậy. Bất quá nghĩ đến thân phận và thực lực của Long Ngạo Thiên, toàn trường cũng mặc kệ hắn. Thì ra là Long tộc trưởng, hạnh mộ. Thiên Xu Thiên Đế nhẹ lung lay phất trần trên tay, vuốt râu mỉm cười. Ha ha ha, Thiên Xu nhị lão đi đường vất vả, mau vào dự yến tiệc, chính sự để sau. Long Ngạo Thiên tay bắt mặt mừng. Đúng vậy à, lần này mời được Thiên Xu nhị lão rời núi, tin chắc vấn đề tin tức kẻ thù không cần phải lo ngại. Kim Ô tộc trưởng điềm nhiên cười, trước hết chẳng cần bận tâm, nghỉ ngơi trước đã. Không sai, làm phiền thiên đế chiêu đại khách nhân tận tình, vì mục tiêu chung mang lại yên ổn cho tiên giới chúng ta. Đám thiên đế nhìn Lạc Nam cười ha hả, trước đó xém chút bị thiên lãng lửa gạt, cố chỗ đắc tội, mong thiên đế chớ trách. Các vị khách khí, Lạc Nam mỉm cười, tranh thủ nắm bàn tay mềm mại của Châu Miên Mạn vuốt ve một chút. Châu Miên Mạn âm thầm liếc xéo mắt, tên đáng ghét này dám chiếm tiện nghi của nàng, may cho hắn là đang ở chốn đông người. Nàng phải diễn kịch cho tròn vai thiên hậu nên không đem hắn đá bay được. Mời Thiên Xu nhị lão vào trong, thiên tài địa bảo đã cho người dâng lên, Lạc Nam làm động tác mời. Được 9 phần 10 cường giả tiên giới tiếp đón là vinh hạnh của huynh đệ chúng ta, tuy nhiên đại sự quan trọng hơn nghỉ ngơi, một khi mối nguy như Nghịch Long chưa trừ, vũ trụ khó mà an tĩnh. Nhân Xu Điện Đế nghiêm túc nói, chính vì thế, ta và đại ca dự định lập tức thay toán thiên cơ, có vội vàng quá hay không, chúng cường giả từ chối cho có lệ, nhưng hai mắt lại mong đợi đến cực điểm nhìn lấy hai người. Hiển nhiên bọn hắn cũng đang rất nóng lòng để vây quét sạch sẽ tàn quân Nghịch Long cho thoải mái. Yên tâm, chúng ta tự có cân nhắc, Thiên Xu Thiên Đế tự tin nói. Chỉ cần sau lưng Nghịch Long không có nhân vật tinh thông thiên cơ vượt qua chúng ta, bói ra hắn cùng đồng bọn là chuyện dễ dàng. Ha ha, vũ trụ này làm gì còn ai tinh thông thiên cơ hơn hai vị, Chu Tước tộc trưởng mỉm cười ca ngợi. Lời này của đạo hữu nói sai rồi, Nhân Xu Địa Đế chậm rãi lắc đầu, bụt của Cổ Việt tộc, Tuế Nguyệt nữ đế của Tuế Nguyệt cung, Thiên Cơ tông chủ đã vẫn lạc. Thiên cơ trưởng lão của thiên địa hội, những người này đều có tạo nghệ về mặt thiên cơ vượt qua chúng ta. Nghe thấy vậy, chúng cường giả thở phào nhẹ nhõm nói. Những nhân vật vừa kể đều không có quan hệ với Nghịch Long, chắc chắn sẽ không gây ảnh hưởng đến quá trình dò xét thiên cơ của hai vị. À đúng rồi, Sơn Dương Đế và thiên địa chư nữa, Long Ngạo Hải nghiêm túc lên tiếng. Hai kẻ này cũng là những người nắm giữ thiên cơ dưới chướng Long Nghịch trong quá khứ. Thiên Lý Mã đã được hóa giải lời nguyền. Lão Phu sợ Sơn Dương Đế cũng đã thức tỉnh. Nếu bọn hắn hợp tác che đậy thiên cơ thì sao? Thiên Xu Thiên Đế cười nhạt lắc đầu, vuốt lấy hàm râu bạc trắng, bộ dạng không để trong lòng nói. Thiên Địa Chư là giống loài đặc biệt hiểu biết mọi lĩnh vực trong vũ trụ, nhưng tất cả lĩnh vực của hắn đều không đạt đến cao thâm bậc nhất, còn chưa đủ tư cách che đậy thiên cơ trước mặt ta, vì lẽ đó không cần để ý. Sơn Dương Đế thì khó chơi hơn một chút, bởi vì hắn đã tiếp nhận tất cả vốn liếng và truyền thừa do Thiên Cơ Tông chủ để lại, tạo nghệ thời kỳ đỉnh cao về thiên cơ thuật sẽ không kém gì lão phu. Đáng tiếc Sơn Dương Đế đã trúng nguyền rủa do Long Tuyệt để lại, biến thành tượng đất vô số năm, tạo nghệ trở nên lạc hậu rất nhiều, cho dù thành công thoát ra thì cũng chưa thể khôi phục trạng thái toàn thịnh trong thời gian ngắn, phải chậm rãi điều dưỡng trong thời gian dài, nên đã không còn uy hiếp. Nghe Thiên Xu Thiên Đế phân tích rõ ràng chặt chẽ, Trung Cường giả hai mắt tỏa sáng, vội vàng chắp tay. Nếu đúng là như vậy, thế nhân đã khó ai ngăn cản Thiên Xu Thiên Đế các hạ dò xét thiên cơ nữa rồi. Ha ha, đây là tự nhiên, Nhân Xu Địa Đế thay đại ca mình cảm thấy tự hào. Vậy làm phiền hai vị thăm dò thiên cơ, tra xét cho ra tung tích bọn chúng, mọi việc nếu thành, chậm thiết yến bàn đào quả 3 ngày 3 đêm, Lạc Nam ngửa đầu cười lớn, thái độ như hận không thể để Thiên Xu nhị lão nhanh chóng tìm ra chính mình. Đa tạ Thiên Đế khoản đãi trước vậy. Thiên Xu Thiên Đế mỉm cười, lúc này đưa mắt ra hiệu cho Nhân Xu Địa Đế. Mời các vị rời khỏi phạm vi ngàn dặm, Nhân Xu Địa Đế cao giọng hô. Không dám làm phiền hai vị cao nhân diễn toán thiên cơ, Trung Cường giả vội vàng làm theo lời hắn, chỉ đứng từ xa đưa mắt nhìn. Phạm vi ngàn dặm tuy không ngắn, nhưng ở trước mặt thiên đế cấp cường giả chẳng khác nào ở ngay cạnh bên, hoàn toàn không có vấn đề. Mà lúc này, thay vì tập trung nhìn Thiên Xu nhị lão hành động, thì có phải đôi mắt hình viên đạn đang thỉnh thoảng liếc đến vị trí của Lạc Nam trong vai thiên đế. Chính là Côn Lôn nữ hoàng, Phượng Nghi nữ đế, Phượng Cửu Huyền, Yên Nhược Tuyết, tỷ muội Cơ Nhã và Cơ Băng. Hiển nhiên các nàng không hiểu tại sao con hàng này nhanh như vậy đã thông đồng với thiên hậu, khiến thiên hậu vậy mà đứng ra bao che cho hắn, từ đó đưa thiên lãm vào chỗ chết. Thiên hậu là nhân tố cực kỳ quan trọng trong chuyện lần này, bởi vì chỉ cần có nàng làm chứng, thân phận thiên đế của Lạc Nam dù giả cũng có thể thành thật. Thậm chí nếu thiên đế thật sự trở về, nếu thiên hậu vẫn đứng về phía Lạc Nam, chỉ sợ thiên đế phải thổ huyết tại chỗ a. Chẳng lẽ hắn thật sự là khắc tinh của nữ nhân trong truyền thuyết, ngay cả cường giả như thiên hậu cũng dễ dàng luân hãm, mấy nữ âm thầm suy nghĩ. Bắt gặp Lạc Nam và thiên hậu vẫn còn nắm tay, các nàng không nhịn được có chút nghiến răng, thật là chướng mắt a. Tiểu Kỳ Nam cùng Loan Loan ngồi trên lưng nàng thấy cảnh này che miệng cười trộm, âm thầm cho ba ba một ngón tay cái. Hừ, Châu Miên Mạn dường như cũng phát giác được ánh nhìn ý vị của chúng nữ, bèn yêu kiều hờ một tiếng rút tay trở lại. Tại đương trường, chỉ có Thường Nga nữ đế là vẫn lạnh lùng như băng, bộ dạng xa cách ngoài ngàn dặm, không thèm quan tâm thế sự, tế đàn xuất. Mà lúc này, chỉ nghe Nhân Du Địa Đế trầm giọng quát một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, ầm ầm ầm ầm, thoáng chốc một tòa tế đàn khổng lồ đã hiện ra trước mặt hai người. Chỉ thấy tế đàn này có đến 8 thanh cột to lớn xuyên thủng trong mây, hình thành thế bát phương quý nhất, đem động tĩnh ở 4 phương 8 hướng trong vũ trụ hội tụ mà về. Giữa tinh không bao la, vô số ngôi sao chiếu sáng, tinh thần lực được dẫn động vào 8 thanh cột trụ, cung cấp lực lượng cho tế đàn, toàn bộ không gian sáng lên lộng lẫy và huyền ảo vô cùng. Đó là Vạn Tinh Tế Đàn, đế cấp cực phẩm pháp bảo nổi danh của Thiên Xu Tông, có thể mượn lực của vô số ngôi sao để thăm dò thiên cơ, thấu thị kim cổ. Một vị thiên đế cấp cường giả kính nể nói ra, không sai, có Vạn Tinh Tế Đàn hỗ trợ, dù là Sơn Dương Đế ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc ngăn được Thiên Xu Tông chủ thăm dò. Kỳ Lân tộc trưởng phấn chấn nói, sắp rồi, Long Ngạo Thiên trong mắt lập lòe sát cơ. Đã từ phía Long Quân Sư nhận được tin tức Nghịch Long chỉ là một tên đại đế, đang kết hợp với Long Khuynh Thành chống lại hắn. Long Ngạo Thiên xin thề, chỉ cần biết được tung tích Nghịch Long, hắn sẽ lập tức toàn diện xuất động lực lượng, liên thủ tiêu diệt. Trong ánh mắt chăm chú của chúng cường giả, Thiên Xu Thiên Đế dáng vẻ cao nhân đắc đạo bước lên tế đàn, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống ở trung tâm. Nhân Xu Địa Đế đứng sau lưng hắn như một hộ vệ, phất trần trong tay khẽ phẩy, vạn sao chiếu rọi, một đại trận như thái cực đổ hiện diện bên trên tế đàn. Để có thể diễn hóa thiên cơ tìm tung tích nhân vật như Nghịch Long và số lượng đông đảo như các tàn quân, buộc cả Thiên Xu Thiên Đế và Nhân Xu Địa Đế kết hợp. Lạc Nam thấy cảnh này có chút hứng thú, chờ đợi kết cục của Thiên Xu nhị lão. Theo hắn thấy, hai người này chắc chắn thổ huyết trọng thương. Năm xưa, Lạc Nam khi mới bắt đầu tu luyện Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, đã từng bị một vị trưởng lão của Thiên Cơ Điện ở Việt Long Tinh bói toán. Kết quả cấm kỵ phải xuất ra một tia lực lượng để bảo vệ hắn tránh khỏi thăm dò, dẫn đến Thiên Đạo Chi Nhãn giáng lâm, mà Đại Thủ Tiên Vương vô tình đi ngang qua cũng cảm ứng được. Nhưng từ lúc Lạc Nam đúc thành Vạn Cổ Bất Hủ Thân, được vô số kinh văn bất hủ khảm nạm vào cơ thể từ trong ra ngoài, bản thân Lạc Nam đã triệt để nằm ngoài khí vận. Bởi vì chính những kinh văn bất hủ đã khiến Lạc Nam trở thành cấm kỵ, vạn cổ bất hủ thân không những giúp hắn có được sức phòng ngự tuyệt đối, mà chính thể chất này đã là tồn tại nằm ngoài phạm vi của vũ trụ, làm sao có thể dò xét. Thế cho nên những lần sau này khi bị kẻ khác thăm dò thiên cơ, Lạc Nam đã không cần cấm kỵ phải dùng một tia lực lượng bảo vệ mình như năm giờ nữa. Điều này dẫn đến thiên đạo chi nhãn và các cường giả không thể cảm ứng được. Trước hết dò xét tung tích tàn quân nghịch long, Thiên Du Thiên Đế chậm rãi nói. Nhẹ nhàng phất tay, một cái mai rùa đen kịch xoay tròn trước mặt hắn. Thiên Du Thiên Đế lấy ra vài đồng tiền cổ, bỏ chúng nó vào bên trong mai rùa, miệng niệm khẩu quyết. Ầm, vạn tinh chiếu rọi, lực lượng tinh thần cuồn cuộn chiếu sáng mai rùa, không gian và thời gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Leng keng, leng keng, leng keng. Tiếng lắc lư của các đồng xu vang vọng đất trời, mang theo khí tức huyền ảo khó lường trước được. Hai tay của Thiên Du Thiên Đế không ngừng lắc lư mai rùa, ánh mắt khóa chặt lấy nó. Thông thường ở trong mắt hắn, mai rùa nhỏ bé chẳng khác nào hoàng vũ tinh thần, có thể diễn hóa toàn bộ cảnh tượng mong muốn nhìn thấy. Nhưng lúc này đây, thứ Thiên Du Thiên Đế chứng kiến chỉ là hỗn loạn vô tận, một màu đen kịch hình thành vòng xoáy, thiên cơ hư vô mờ mịt không biết đường lần, thiên cơ đã bị che đậy, Thiên Du Thiên Đế dừng lại động tác trên tay, hít sâu một hơi. Nếu vẫn muốn tiếp tục dò xét, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, để phá giải được tấm màn thiên cơ bị che đậy này, lão phu phải thông qua quá trình thăm dò tỉ thí với người đã che đậy thiên cơ, chỉ khi nào đánh bại hắn mới có thể thành công. Nghe hắn nói vậy, Kim Ô tộc trưởng nhíu chặt chân mày. Không phải nói Hắc Chư và Sơn Dương Đế không đủ uy hiếp hay sao? Có thể bọn chúng đã hợp sức liên thủ, thậm chí mời được thêm nhân vật tinh thông thiên cơ khác nhập cuộc, Thiên Du Thiên Đế vuốt râu. Nhưng ta tự tin nếu kiên nhẫn thăm dò suốt 3 năm, chắc chắn sẽ đánh bại bọn hắn. Toàn trường nhíu chặt chân mày, thời gian 3 năm đối với cường giả bọn hắn không tính là cái gì, nhưng lúc này cấp thiết muốn giết sạch tàn quân, làm sao có thể chờ đợi, không biết có thể nhanh hơn, lòng ngạo thắng mất kiên nhẫn. Hừ, Nhân Du Địa Đế giận dữ cười lạnh. Thiên cơ cao thâm huyền bí, đôi khi một đạo tin tức phải tiêu tốn cả vạn năm mới có thể bói ra, ngươi cho rằng dễ như ăn cháo sao? Cái này, chúng cường giả cao mày, hiển nhiên cũng biết lời của Nhân Du Địa Đế không sai. Nếu là như vậy, Long Ngạo Thiên trầm giọng mở miệng. Nhờ Thiên Du nhị lão thăm dò tin tức nghịch long, ta không tin đám người kia còn dư lực che đậy thiên cơ bảo vệ hắn. Thiên Cơ Thiên Đế cùng Nhân Du Địa Đế liếc nhau, âm thầm gật đầu, bởi vì bọn hắn cũng có cùng suy nghĩ như Long Ngạo Thiên. Nếu Sơn Dương Đế, Hắc Chư đám người đã phí sức tự che đậy thiên cơ bảo vệ chính mình, vậy chắc chắn không còn tinh lực để che đậy thiên cơ cho nghịch long được. Nghĩ đến đây, hai người gật đầu tán thành. Tốt, thăm dò nghịch long. Dạo này thức khuya kém quá, toàn gục đầu trên bàn phím, chắc phải tranh thủ viết sớm hơn. Chương 1535, tử cũng đáng. Tốt, thăm dò nghịch long. Thiên Du Thiên Đế cao giọng nói. Nếu không thể bắt được đám tay chân, vậy chúng ta trực tiếp nhắm vào kẻ đầu đàn. Nói không tệ. Chúng cường giả gật đầu tán thành. Đặc biệt là sau khi từ miệng Long Ngạo Thiên biết được tu vi của nghịch long ở thế hệ này vẫn còn chưa cao, cả đám đang hận không thể lập tức bóp chết hắn từ trong trứng nước. Sắc mặt nghiêm nghị, Thiên Du nhị lão một lần nữa trở về tư thái trang nghiêm bên trên tế đàn, lại tiếp tục cầm lấy mai rùa. Từng đồng xu cổ kính được lấy ra rồi lại nhét vào bên trong. Thiên Du Thiên để cắn nhẹ đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu vào mai rùa để gia tăng khả năng liên thông giữa mình và nó, kích hoạt tế đàn toàn diện. Thiên Du Thiên Đế trầm giọng nói, hiểu. Nhân Du Địa Đế hai tay điên cuồng kết ấn, ầm ầm ầm ầm, tám thanh cột trụ khổng lồ sáng lên, vạn tinh chiếu rọi tạo thành một biển sao đầy trời vô cùng thâm ảo, tinh thần lực được dẫn động hàng lâm mà xuống, tràn vào cơ thể Nhân Du Địa Đế. Nhân Du Địa Đế một tay đặt lên bả vai Thiên Du Thiên Đế, đem tinh thần lực truyền qua mãnh liệt. Cảnh tượng lúc này là biển sao truyền năng lượng xuống tám thanh cột trụ, tám thanh cột trụ hội tụ vào cơ thể Nhân Du Địa Đế, mà Nhân Du Địa Đế lại chạm vào bả vai để truyền sang Thiên Du Thiên Đế. Thiên Du Thiên Đế lại tiếp tục truyền qua mai rùa. Toàn trường lúc này cảm giác được, giữa vạn tinh tế đàn, Thiên Du nhị lão và mai rùa đã hòa là một thể. Bọn hắn như một đại trận diễn toán thiên cơ huyền ảo khó lường, không ít người trong lòng hoảng hốt, bởi vì bọn hắn vậy mà sinh ra lo lắng và sợ hãi sẽ bị nhìn thấu suy nghĩ và những chuyện xấu xa mà bản thân đã từng làm. Trước mặt Thiên Du nhị lão lúc này, bọn hắn dường như bị lột đến trần trụi, không gì có thể che giấu được. Cảm giác này khiến toàn trường vô cùng vui mừng. Bởi vì bọn hắn tin rằng lần này Thiên Du nhị lão sẽ thành công, bói ra thân phận thật sự của nghịch long cũng như vị trí ẩn nấp của hắn. Thiên Du Thiên Đế vẫn khép hờ hai mắt, miệng niệm chú ngữ chỉ một mình hắn nghe được, hai tay lắc nhẹ mai rùa đều đặn, thanh âm đồng xu ngân vang như từng hồi trống vang vọng khắp mọi ngõ ngách vũ trụ. Nghịch long đã thức tỉnh ở thế hệ này. Chỉ nghe Thiên Du Thiên Đế lẩm bẩm, hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn thẳng vào bên trên mai rùa, không gian vặn vẹo, hư ảnh của một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành. Có khi khái anh tư như nữ tướng chậm rãi hiện lên, nàng là Long Khuynh Thành, nữ nhi của Nghịch Long Đế. Thiên Du Thiên Đế từng câu từng chữ chậm rãi vang lên, truyền vào tai toàn thể đám đông đang có mặt. Vị trí hiện tại không cụ thể, đã tách biệt với thế giới bên ngoài, chứng minh Long Khuynh Thành đang ở tiểu thế giới nào đó. Toàn trường giật mình, Long Ngạo Thiên càng là chắp tay cảm khái. Không hổ danh là Thiên Du Nhị Lão, nhanh như vậy đã tìm ra thân phận và tung tích của Long Khuynh Thành. Nàng ta quả thật là nữ nhi của Long Nghịch, nhưng không phải Nghịch Long duy nhất ở thế hệ này, vẫn còn một tên khác đã liên thủ cùng Long Khuynh Thành. Khoan đã, Kim Ô tộc trưởng nhíu mày bất mãn nói. Ngạo Thiên huynh, Long Khuynh Thành là nghiệt chủng của Long Nghịch, ngươi vì sao nhận nàng làm nữ nhi, lại còn để nàng đảm nhiệm trọng trách đại công chúa Long tộc? Nghe lời chất vấn của Kim Ô tộc trưởng, toàn trường giật mình nhìn sang Long Ngạo Thiên, ánh mắt trở nên đầy ý vị. Đúng nha, ngươi nuôi dưỡng Long Khuynh Thành với mục đích gì? Hi hi, hỏi Long tộc trưởng làm gì? Nhờ Thiên Du Nhị Lão thăm dò ý đồ của hắn chẳng phải là ra rồi sao? Lạc Kỳ Nam bất chợt lên tiếng cười nói. Long Ngạo Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, nghiêm túc nói ra. Chút chuyện nhỏ mà thôi, đừng khiến Thiên Du Nhị Lão hao tổn lực lượng thăm dò, ta tự mình trả lời cho các vị biết là được. Long Ngạo Thiên lên tiếng thở dài, sắc mặt hiện lên vẻ thương cảm, ánh mắt nhìn xa xăm, bộ dạng như có nỗi khổ tâm và đau đớn, giọng điệu trầm thấp lặng lẽ nói ra. Long Nghịch tuy làm nhiều chuyện sai trái, nhưng hắn dù sao cũng từng là huynh đệ vào sinh ra tử của ta. Long Khuynh Thành là nữ nhi của hắn, ta cũng xem nàng như nữ nhi của mình. Long Nghịch có tội nhưng Long Khuynh Thành vô tội. Mẫu thân nàng là Long Liên trước đây khi sinh ra nàng cũng đã bí mật phong ấn huyết mạch nghịch Long của nàng để qua mắt ta. Vì thế ta chỉ cho rằng Khuynh Thành là chân Long, không ngần ngại xem nàng như con ruột, thậm chí giao phó thân phận đại công chúa Long tộc cao quý. Không ngờ gần đây Long Khuynh Thành lấy cớ ra ngoài tuyên chiến Côn Lôn thiếu chủ. Thực chất là bí mật cùng Nghịch Long liên thủ nhằm phản bội Long tộc chúng ta, còn thành công thức tỉnh huyết mạch bị phong ấn. Việc này khiến ta cực kỳ đau lòng, gần đây ăn ngủ không yên, nếu sớm biết kết cục như thế năm đó đã tự tay hủy diệt huyết mạch Nghịch Long của nàng. Lời nói của Long Ngạo Thiên tràn đầy chua chát và dai dứt, mang theo cảm xúc rung động lòng người, phối hợp với diện mạo bi thương khiến người khác vô thức tin là sự thật. Hai, tộc trưởng đại nghĩa, chúng ta bội phục không thôi. Long Ngạo Hải cùng Long Ngạo Thắng cảm động lau nước mắt, lao đến cho Long Ngạo Thiên một cái ôm ấm áp. Lạc Nam khóe miệng co giật, trong lòng cuồng mắng, móa, con hàng này diễn còn siêu hơn cả ta. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, chúng cường giả đâu có ngu mà dễ dàng tin tưởng Long Ngạo Thiên diễn kỹ. Cả đám thầm nghĩ chính ngươi hại chết Long Nghịch chứ ai, hảo tâm nuôi dưỡng nữ nhi của hắn mới là quỷ a. Bất quá tất cả đều tán đồng cách nói của Long Ngạo Thiên, sợ rằng nếu để Thiên Du Nhị Lão tiếp tục bói toán nguyên nhân nuôi dưỡng Long Khuynh Thành thật thụ của hắn sẽ tiêu hao lực lượng, ảnh hưởng không tốt đến việc dò xét thiên cơ về Nghịch Long. Trước hết tìm ra Nghịch Long, chuyện của Long Ngạo Thiên sẽ giải quyết sau. Nghĩ đến đây, cả đám chắp tay nói. Mong Thiên Du Nhị Lão tiếp tục dò xét tên Nghịch Long đồng bọn của Long Khuynh Thành. Tốt. Thiên Du Thiên Đế nhẹ gật đầu, tiếp tục nhắm lại đôi mắt. Leng keng, leng keng, leng keng. Đồng xu lại ngân vang, hư ảnh Long Khuynh Thành chậm rãi biến mất. Không biết qua bao lâu sau, Thiên Du Thiên Đế nhíu lấy chân mày, bản năng và trực giác của một người nắm giữ thiên cơ khiến hắn cảm thấy bất an mơ hồ. Nhân Du, đệ có cảm giác được gì không? Thiên Du Thiên Đế nhàn nhạt truyền âm hỏi. Không có a, chỉ là tung tích tên Nghịch Long này dường như khó tìm hơn một chút. Nhân Du Địa Đế có chút kiêu ngạo đáp. Nhưng như thế mới có tính khiêu chiến. Ha ha, Thiên Du Thiên Đế trong lòng cười nhạt, sắc mặt lấy lại vẻ tự tin. Xem ra lâu ngày không diễn toán đại sự khiến bản năng có chút lo lắng vô cớ rồi. Từ khi xuất đạo đến nay, số lần gặp nguy hiểm trong lúc dò thám thiên cơ của mình chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần chỉ bị thương nhẹ, chậm rãi bế quan điều tức một thời gian là khỏi hẳn. Khả năng và bí quyết thăm dò thiên cơ của Thiên Du Tông đã thuộc dạng đứng đầu vũ trụ, mượn tinh thần lực của vô số ngôi sao, để bọn chúng thay người diễn toán gánh vác phần lớn phản phệ mang đến, lại thêm mỗi khi diễn toán, người nắm giữ thiên cơ sẽ tự xem mình là khí vận, hòa nhập cùng thiên địa trở thành nhất thể. Từ đó lấy tư cách thiên cơ nhìn thiên cơ, không còn là một người ngoại lai có ý đồ nghịch thiên phạm thượng, lại thêm trước mặt hầu hết cường giả hàng đầu vũ trụ, nếu dừng tay lúc này chẳng phải làm mất mặt Thiên Du Tông hay sao? Thiên Du Thiên Đế khôi phục quyết tâm, động tác lắc lư mai rùa trong tay càng thêm mãnh liệt, miệng niệm khẩu quyết nhanh hơn. Răng rắc, hắn không hề biết rằng, mỗi một lần mai rùa của hắn lắc lư lên xuống, bên ngoài hư không lại có hàng trăm ngôi sao cùng lúc nổ tung. Đây là khi ngôi sao thay thiên cơ Thiên Đế gánh vác phản vệ thông qua bí quyết dò xét thiên cơ của Thiên Du Tông. Leng keng, răng rắc, leng keng, răng rắc, leng keng, răng rắc. Đồng xu nhẹ lắc, hàng trăm ngôi sao phá toái thành hư vô, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Không xong. Sắc mặt Nhân Du Địa Đế bỗng nhiên đại biến, vì sao tinh thần lực trở nên suy yếu đến như vậy? Thiên Du Thiên Đế đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không thể mở miệng, hắn đã bị thiên cơ khóa chặt, phóng lao phải theo lao. Lúc này cưỡng ép tách ra chính là thân tẫn đạo tiêu, tập trung tinh thần, tiếp tục thoa diễn. Ý niệm vừa sinh, Nhân Du Địa Đế đã hiểu rõ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến toàn trường kinh hoàng. Ánh sáng của biển sao giữa trời dập tắt, toàn bộ ngôi sao tan thành tro bụi. Đùng, tám thanh cột trụ phá toái, vạn tinh tế đàn nổ tung. Đại ca, Nhân Du Địa Đế chưa kịp nói hết câu, một luồng phản vệ chi lực hung hăng hàng lâm mà xuống. Phốc, mưa máu ngập trời, cảnh tượng thảm thiết. Không, Thiên Du Thiên Đế tê tâm liệt phế giống to, hung hăng ném đi mai rùa nhưng lại phát hiện mình suy yếu đến mức không thể động đẩy nổi dù chỉ là một đầu ngón tay. Chẳng biết từ bao giờ, mái tóc vốn đã bạc trắng của hắn rơi rụng đến sợi cuối cùng, vài chiếc răng lần lượt rớt xuống, làn da nhăn nhúm khô gầy khó thể hình dung, tuổi thọ trôi qua không gì cản nổi, chỉ trong chưa đầy một hơi thở, Thiên Du Thiên Đế hóa thành một bộ khô lâu. Keng keng, mai rùa rơi xuống đất, vô số vết nứt lan tràn như mạng nhện, khô lâu của Thiên Du Thiên Đế tiếp tục hóa thành tro cốt đầy trời, một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua phiêu lãng trong không khí, tĩnh, toàn trường lâm vào bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, còn mẹ nó. Lạc Nam nhảy dựng lên, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn ngập trời. Hắn vốn chỉ cho rằng Thiên Du nhị lão cùng lắm chỉ trọng thương, thậm chí mất tu vi, nào đâu ngờ bọn hắn đón nhận cái kết bi thảm đến như vậy. Một kẻ bạo thể, một kẻ hóa thành tro tàn, ngay cả linh hồn cũng không được siêu thoát, chẳng lẽ phản phệ mà cấm kỵ mang đến đã kinh khủng đến mức độ này rồi sao? Lạc Nam không thể lý giải nổi, phải biết hỗ trợ Thiên Du nhị lão còn có bí quyết độc môn của Thiên Du Tông, dùng biển sao gánh vác hậu quả. Lại thêm vạn tinh tế đàn là đế cấp pháp bảo hỗ trợ, lẽ ra đâu phải nhận kết cục kinh khủng như vậy. Mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, chỉ vài hồi lắc lư mai rùa, biển sao hàng vạn nổ tung toàn diện, sau đó đại họa hàng lâm, Thiên Du nhị lão hoàn toàn không kịp phản ứng, đừng nói là bọn hắn, ngay cả những cường giả có mặt ở hiện trường, không một ai lường trước được việc này, cũng không một ai có thể cứu viện. Chỉ khi bọn hắn định thần trở lại, bi thảm đã thành, toàn trường đưa mắt nhìn nhau, phát hiện khuôn mặt của tất cả đồng loạt trắng bệch. Long Ngạo Thiên thân thể run lẩy bẩy, một cảm giác hoang đường đến khó tin dâng tràn, trái tim như bị ai đó hung hăng bóp chặt, không dám tin vào những gì đã xảy ra. Thứ gì càng không thể lý giải càng dễ dàng khiến lòng người bất an. Lần đầu tiên trong đời, đáy mắt Long Ngạo Thiên hiện ra tia hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn, chính là lăng lệ. Cùng khoảng thời gian, ở một số nơi trong vũ trụ, Tuế Nguyệt Cung. Tuế Nguyệt Nữ Đế chắp tay lặng lẽ, chỉ một đạo bóng lưng cũng đủ khiến thời không phai mờ, vạn vật trong trời đất, mênh mông hoàng vũ. Ức vạn tinh thần vinh hạnh được trở thành một phần tô điểm cho sự cao quý thiên thành, phong hoa tuyết nguyệt của nàng. Nhìn biển sao phá toái ở phía xa xăm, hai ngôi sao trong giới thiên cơ rơi rụng, thanh âm phiêu phiêu hòa vào không gian, lại chỉ có một mình nàng nghe được. Không ngờ hai vị kia cũng ra tay, nam nhân này nhân duyên vẫn luôn không tệ à. Thiên địa hội, một gian đạo đài lơ lửng giữa đêm đen, phía dưới là bát quái trận pháp và âm dương đồ xoay tròn kịch liệt, từng luồng khí vận mờ mịt khó dò như sương mù trôi nổi. Bên trên đạo đài, một ông lão dáng vẻ thấp lùn khoanh chân ngồi xếp bằng, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh nghi bất định, trong miệng thì thào. Kẻ này rõ ràng là nhân vật nằm ngoài khí vận, dù không có lão phu ra tay thì Thiên Du nhị lão cũng vô pháp diễn toán được hắn. Bất quá hội trưởng đã có lệnh, hắn liên quan mật thiết đến an nguy sinh tử của vị kia, lão phu không thể không xuất thủ. Lại thêm hai vị kia, Thiên Du nhị lão à, âm tàu địa phủ cũng không có chỗ cho các ngươi rồi. Cổ Việt tộc, nhà tranh vách lá. Bụt ung dung rót một tách trà thư thái thưởng thức, trước mặt là một phiến thời không vô định đang chậm rãi khép lại. Nếu như kịp thời nhìn vào, ngươi sẽ chấn kinh phát hiện phiến thời không vô định kia chiếu rọi cảnh tượng hàng vạn ngôi sao vụn vỡ, tinh thần lực hóa thành hư vô, sau cùng là Thiên Du nhị lão nghênh đón kết cục bi thảm. Thiên Du ơi Thiên Du, các ngươi cả đời lấy thăm dò thiên cơ làm kiêu hãnh, lại quên một đạo lý quan trọng, thích nhìn thiên cơ của người khác, lại không xem kết cục của chính mình. Đáng tiếc, lão phu chỉ định cảnh báo những kẻ đuôi mù một chút mà thôi. Dù sao từ cổ chí kim, lão phu chỉ từ người hắn nhìn ra một tia hy vọng thay đổi ván cờ, giọng điệu nhẹ nhàng tùy ý, bụt phất ống tay áo đứng lên, mặt giả hiện lên nét mừng, không uổng phá lễ một lần, cặp tộc trưởng nhận tội vậy. Chương 1536, nghị sự, thiên đình. Ta đề nghị lập tức hình thành trung nghịch liên minh. Thanh âm của Long Ngạo Thiên phá tan sự im lặng đến đáng sợ, giọng điệu trở nên trầm thấp. Như các vị đã thấy, ngay cả Thiên Du nhị lão là những nhân vật nắm giữ thiên cơ hàng đầu cũng nghênh đón kết cục thê thảm khi điều tra về nghịch long, kẻ này chắc chắn nắm giữ thông thiên thủ đoạn, không thể xem thường được. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự ngưng trọng. Trước đó, khi thực lực tổng thể của toàn bộ vũ trụ được đề thăng do địa ngục môn biến mất, chúng cường giả trở về, dẫn đến lòng tự tin của các đại thế lực tăng mạnh, không thèm để ý một tên nghịch long tư cố vô thân vào trong mắt. Nhưng hiện tại, tất cả sự khinh thường này đã tan thành mây khói. Vấn đề thành lập chu nghịch liên minh một lần nữa được đề cập, mà lần này không thấy ai lên tiếng phản pháo. Cô Lô nữ hoàng, Phượng Nghi nữ đế cũng không mở miệng, tìm cớ ngăn cản Chu Mịch liên minh hình thành lúc này dễ dẫn đến đám đông nghi ngờ. Bởi vì ngay cả các nàng cũng âm thầm kinh hãi trước kết cục của Thiên Xu nhị lão. Chu Mịch liên minh thành lập, không cần ngôi vị minh chủ, các thế lực chúng ta sẽ có địa vị ngang nhau, một khi phát hiện tung tích nghịch long sẽ liên thủ chu diệt, chỉ cần như thế mà thôi. Long Ngạo Thiên đảo mắt nhìn toàn trường một vòng, nghiêm nghị nói, các vị có ý kiến gì không? Ý của Long Ngạo Thiên rất rõ ràng, trước đó việc thành lập liên minh bị xem nhẹ vì các đại thế lực đều không ai phục ai, không ai muốn có một người trở thành minh chủ và leo lên đầu mình. Do đó chỉ cần các đại thế lực có địa vị ngang nhau, vấn đề lo ngại này sẽ không còn tồn tại. Ta tán thành cách nói của Long Huynh, Kim Ô tộc trưởng đứng lên cho ý kiến. Hiện tại tàn quân nghịch Long Đế vẫn còn, bản thân nghịch Long càng là huyền bí khó lường, ngay cả Thiên Xu nhị lão cũng thê thảm khi diễn toán hắn. Độ nguy hiểm của kẻ này nói không chừng còn kinh khủng hơn nghịch Long Đế năm xưa, chúng ta không thể xem thường được. Đề nghị thiết lập truyền tống trận qua lại giữa các đại thế lực, một khi có biến sẽ toàn diện tương trợ nhau, Phó Điện chủ trận điện trầm giọng nói. Không ít người gật đầu tán thành, việc thiết lập truyền tống trận giữa rất nhiều thế lực ở đây sẽ tiêu hao khổng lồ cả về tài nguyên và nhân lực, nhưng có thế lực sở hữu nhiều chiến trận sư bậc nhất vũ trụ như trận điện đứng ra, công trình này không phải vấn đề lớn lao gì. Ta muốn tất cả tổ chức tình báo của các phương thế lực toàn diện hoạt động, chú ý và điều tra tất tần tật những manh mối có liên quan đến nghịch long, dù chỉ là một chút nghi ngờ cũng phải thu thập cạn kẽ, Chu Tước tộc trưởng nói ra ý kiến. Còn một vấn đề rất quan trọng mà chúng ta quên chú ý. Lạc Nam trong vai Thiên Đế tham gia náo nhiệt nói, chúng ta làm tất cả nhưng cũng chỉ điều tra và thăm dò được ở phạm vi tiên giới mà thôi, chẳng may nghịch long và đồng bọn của hắn bí mật ẩn núp ở ma giới thì sao? Toàn trường nhất thời giật mình, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Lạc Nam. Không hổ danh là Thiên Đế a, nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề, rất có kinh nghiệm ứng phó với nghịch long. Cả đám âm thầm cau mày suy nghĩ, bởi vì các phương thế lực ở tiên giới và ma giới không thân thiện gì, hơn nữa qua vô số năm xảy ra các trận chiến lớn nhỏ, mâu thuẫn giữa tiên giới cùng ma giới chỉ tăng chứ không giảm. Sợ rằng khi các tổ chức thám tử của tiên giới dám xâm nhập địa phận của ma giới sẽ lập tức bị toàn diện săn giết. Khả năng này theo ta nghĩ không lớn. Bạch Hổ tộc trưởng cau mày, tàn quân nghịch long mặc dù không mạnh bằng năm xưa nhưng số lượng cũng không ít, sao có thể lẫn trốn trong ma giới một cách bí mật được? Bạch huynh quên mất Thiên Xu Thiên Đế đã bói ra Long Khuynh Thành rất có thể đang ở trong một tiểu thế giới hay sao? Lạc Nam mỉm cười hỏi, nếu bọn chúng đều trốn trong tiểu thế giới, chỉ cần một người mang theo tiểu thế giới che đậy khí tức là có thể thoải mái đi lại ở ma giới rồi. Cái này, toàn trường nhất thời mặt ủ mày trao, hiển nhiên vẫn chưa ai nghĩ ra đối sách làm sao mở rộng phạm vi điều tra ở ma giới. Ta có một ý kiến, Côn Bằng tộc trưởng vuốt râu nói. Chúng ta sẽ truyền đạt tin tức đến ma giới, cảnh báo mức độ nguy hiểm của nghịch long cho ma giới nhận biết, để các đại thế lực ở ma giới cũng phải tham gia truy lùng và tru sát hắn. Nhưng làm thế khác nào đang trợ giúp ma giới nắm được thông tin phòng thủ nghịch long kịp thời, tiên giới chúng ta chẳng phải làm sai nguyên tắc của săn ma điện sao, có người cảm thấy việc này cần phải xem xét. Không ít người trong lòng nảy sinh cảm giác mâu thuẫn. Một mặt bọn hắn ước gì nghịch long thật sự ở ma giới, quậy cho ma giới gà bay chó chạy, tổn thất nặng nề. Một mặt bọn hắn lại không muốn nghịch long tự do tự tại ở ma giới, mà tiên giới chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng không thể làm gì. Ta thấy ý kiến của Côn Bằng tộc trưởng không tệ, cô lô nữ hoàng ra vẻ cau mày. Với mức độ nguy hiểm và dã tâm của nghịch long, hắn là mối nguy hại của toàn vũ trụ chúng ta mà không chỉ riêng tiên giới, ma giới cũng phải đề phòng để tránh nghịch long có thời gian và không gian phát triển. Đứng trước sự tồn vong của vũ trụ, săn ma điện nên chấp nhận hạ thấp nguyên tắc một lần, liên minh chúng ta đông đảo như vậy chẳng lẽ sợ săn ma điện trách phạt sao? Ta tán thành cách nói của Côn Lôn nữ hoàng, Phượng Nghi nữ đế cùng Thường Nga nữ đế ung dung mở miệng. Tốt lắm, Long Ngạo Thiên hài lòng vỗ tay. Vậy cứ quyết định như vậy, đem tin tức nghịch long xuất thế và mức độ nguy hiểm của hắn tuyên truyền sang ma giới càng nhanh càng tốt, để ma giới cũng phải gia nhập vào cuộc vây quét này. Nói tới nói lui, các vị lại không cho ta câu trả lời thỏa đáng, Lạc Kỳ Nam bất chợt đỗ môi. Không biết Tuế Nguyệt Đế nữ có gì thắc mắc, đám người trừng mắt nhìn nàng. Vì sao Thiên Xu nhị lão chết thảm như vậy? Lạc Kỳ Nam đưa tay chỉ về hướng mảnh vụn của vạn tinh tế đàn, nghiêm túc nói. Ta nghe sư phụ nói khi dám dò xét thiên cơ của khí vận chi tử hoặc thuận thiên giả sẽ phải gánh chịu phản phệ nặng nề. Kết cục của Thiên Xu nhị lão đã chứng minh nghịch long rất có thể là khí vận chi tử hoặc thuận thiên giả nha, đối nghịch với hắn chưa chắc có quả ngon để ăn đâu. Bầu không khí toàn trường bất chợt trầm xuống, chúng cường giả sắc mặt biến ảo thất thường. Ngũ quan trở nên vặn vẹo vô cùng khó coi. Lời của Lạc Kỳ Nam vừa nói không phải bọn hắn chưa từng nghĩ đến, chẳng qua cả đám vô thức giấu trong đáy lòng, không muốn liên tưởng kết quả xấu như vậy mà thôi. Nếu thật sự nghịch long là khí vận chi tử hoặc thuận thiên giả, e rằng sẽ phiền phức lớn. Bởi vì hai tồn tại này sẽ được thiên địa bảo hộ che chở, cực kỳ khó đối phó, thậm chí rất nhiều cổ tịch và sự kiện lịch sử trong quá khứ có ghi, dám đắc tội khí vận chi tử và thuận thiên giả thường không có kết cục tốt đẹp gì. Lạc Kỳ Nam đã chạm đến chỗ lo lắng nhất trong lòng bọn hắn. Bất quá ngay lúc toàn trường im ắng, Long Ngạo Thiên lại vô cùng ung dung cười nói. Mặc dù không biết Nghịch Long đã dùng thủ đoạn gì để khiến Thiên Xu nhị lão gặp phản vệ, nhưng ta dám chắc hắn không phải khí vận chi tử hay thuận thiên giả. Vì sao? Chúng cường giả nhíu mày. Khí vận chi tử và thuận thiên giả ở mỗi thời đại xuất hiện cực ít, mà dựa theo hiểu biết của ta, hai người này đều không phải Nghịch Long. Long Ngạo Thiên tự tin nói, Hắc Y Nhân chính là thuận thiên giả, khí vận chi tử là thiếu nữ Lâm Tích từng biểu hiện phi phàm ở thiếu đế chi chiến. Hắc Y Nhân và Lâm Tích. Toàn trường giật mình, việc Hắc Y Nhân là thuận thiên giả rất nhiều người đã biết, nhưng còn việc Lâm Tích là khí vận chi tử thì quả thật chưa có quá nhiều thông tin. Như nhận ra sự nghi ngờ của đám đông, Long Ngạo Thiên kiên nhẫn giải thích. Như các vị đã biết, thiếu đế chi chiến vừa rồi nhi tử Long Ngạo Thế của ta biểu hiện rất ưu việt, nhưng cuối cùng vẫn xếp sau nhiều thiên kiêu trẻ tuổi khác. Những thiên kiêu trẻ tuổi này có biểu hiện phi phàm, Long tộc không thể không chú ý điều tra. Qua nhiều lần thu thập manh mối, phát hiện Lâm Tích có thân thế bi thảm, tuổi còn rất nhỏ đã bị địch nhân diệt tộc, ra đời lăn lộn khi chỉ mới vài tuổi, phải trộm lấy lương thực để kiếm sống qua ngày. Trong một lần vô tình té núi, đạt được truyền thừa của một thiên đế tinh thông thời gian và không gian thời cổ đại, từ đó nhất phi trùng thiên, làm mọi việc đều thuận lợi, ra vào các phương đại thế lực như trốn không người, cơ duyên tầng tầng lớp lớp. Long quân sư cũng từng vài lần thử sức thăm dò thiên cơ về nàng nhưng đều thất bại, bị phản phệ thổ huyết không ngừng. Qua các manh mối kể trên, 9 phần 10 có thể khẳng định Lâm Tích là khí vận chi tử. Toàn trường nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể xác định Nghịch Long không phải khí vận chi tử là được. Về phần Lâm Tích, bọn hắn tạm thời không có thời gian để ý đến. Lạc Nam khóe miệng co quắp khi nghe đến bối cảnh của Lâm Tích, tới núi đạt được truyền thừa. Chỉ sợ đây là những gì nàng ta cố ý cho các ngươi điều tra được mà thôi. Té núi có thể đạt được cấm kỵ như thời không tự tại kinh thì ta cũng muốn té núi a. Ngay cả thiên cơ bảng muốn thăm dò cụ thể về thân phận của Lâm Tích còn không được, Lạc Nam không cho rằng tin tức mà Long Ngạo Thiên đưa ra là chuẩn xác. Được rồi, nếu Chu Nghịch Liên Minh đã được hình thành, chúng ta nên gấp rút hành động, Long Ngạo Thiên trầm giọng nói. Bất quá lúc này, một khối truyền âm ngọc trong người hắn run lên, là Long Quân Sư truyền âm. Long Ngạo Thiên có chút hứng thú, vội vàng lấy ra truyền long lực vào. Quân Sư, có chuyện gì? Ha ha, không có gì. Chỉ là đạt được tin Thiên Xu nhị lão thất bại, nên có chút ngu kiến dâng lên, giúp các vị nhanh chóng bắt được Nghịch Long mà thôi. Thanh âm cười nhạt của Long Quân Sư chậm rãi vang lên. Cái gì? Toàn trường vội vàng kích động. Lạc Nam âm thầm cau mày, con hàng này lại muốn giở trò gì nữa? Mời Long Quân Sư nói. Long Ngạo Thiên cũng tràn đầy mong đợi. Không biết có Tuế Nguyệt Đế nữ ở đó không? Long Quân Sư lên tiếng hỏi. Lạc Nam ánh mắt lạnh lẽo, con hàng này vậy mà nhắm vào Kỳ Nam à? Ngươi là kẻ nào? Ta không quen nói chuyện với kẻ giấu đầu lòi đuôi, Lạc Kỳ Nam ngạo kiều nói. Ha ha, Tuế Nguyệt Đế nữ không cần để ý đến ta, Long Quân Sư thong dong cười, thông qua truyền âm ngọc nhàn nhạt mở miệng. Tuế Nguyệt nữ đế nổi danh với hai đại đế cấp cực phẩm pháp bảo, một là Tuế Nguyệt Cung, hai là Luân Hồi Kính. Trong đó Luân Hồi Kính có thể chiếu rọi thế gian vạn vật, nhìn xuyên quá khứ vị lai, bởi vì nó được luyện chế từ một nhánh luân hồi thụ cao cấp, cộng thêm khả năng phi thường của thời không thánh thể. Tin tưởng dù là Nghịch Long cũng sẽ lộ ra manh mối nếu Tuế Nguyệt nữ đế dùng luân hồi kính liên tục giám sát động tĩnh. Trong vũ trụ, bất kể là tiên giới hay là ma giới, đây là cách nhanh nhất để điều tra Nghịch Long và đám tàn quân mà không mất thời gian cũng như công sức của các vị. Tuế Nguyệt nữ đế là nhân vật đại nghĩa, tin tưởng vì an nguy của vũ trụ nàng sẽ không từ chối đề nghị này. Nói xong, truyền âm ngọc dập tắt, thanh âm của Long Quân Sư đã truyền vào tâm trí mọi người. Kế hay, quả là diệu kế, tộc trưởng các tộc thần thú vỗ tay khen hay. Nhìn Long Ngạo Thiên bội phục sát đất, có nhân vật tài trí phi phàm như Long Quân Sư phò tá, chẳng trách Ngạo Thiên huynh thuận buồm xuôi gió. Ha ha ha. Long Ngạo Hải cùng Long Ngạo Thắng cũng sảng khoái cười to, nhìn Long Ngạo Thiên hưng phấn nói. Tộc trưởng, cái này nếu thành, Nghịch Long chạy trốn đằng trời. Tốt, Long Ngạo Thiên hô lớn một tiếng, chậm rãi bước đến trước mặt Lạc Kỳ Nam chắp tay. Tuế Nguyệt Đế nữ, phiền ngươi liên hệ với gia sư Chu Nghịch Liên Minh muốn nhờ nàng vì nghĩa ra tay, nếu bắt được Nghịch Long, chúng ta vạn phần cảm tạ. Các ngươi nằm mơ. Lạc Kỳ Nam trong lòng thầm mắng, kêu sư phụ giúp các ngươi bắt phụ thân của ta, mấy lão già này có bệnh hết rồi sao? Bất quá ngoài mặt nàng vẫn thản nhiên cười đáp, tốt lắm, để ta giúp các vị hỏi ý sư phụ. Nhờ cả vào đế nữ, chúng cường giả khách khí đến cực điểm chắp tay. Nếu như việc này thành, bọn hắn sẽ không cần tốn công sức điều động lực lượng tình báo cũng như hưng sư động chúng. Lạc Kỳ Nam chậm rãi tiến ra một góc vắng, lấy ra truyền âm ngọc trao đổi thông tin. Toàn trường chờ mong đến cực điểm nhìn lấy nàng, hy vọng Tuế Nguyệt nữ đế sẽ đồng ý giúp. Một lúc sau, Lạc Kỳ Nam ung dung quay trở về. Thế nào đế nữ? Long Ngạo Thiên không nhịn được hỏi. Sư phụ đồng ý giúp, Lạc Kỳ Nam đáp. Tốt quá rồi, toàn trường hưng phấn nhảy dựng lên, cả đám kích động đỏ bừng cả mặt. Bất quá lời tiếp theo của Lạc Kỳ Nam khiến bọn hắn vênh tai. Sư phụ có một điều kiện. Điều kiện gì? Đế nữ cứ việc nói. Long Ngạo Thiên vỗ vỗ lòng ngực. Chỉ cần nằm trong khả năng, chúng ta sẽ hỗ trợ hết mình. Phải, Long tộc trưởng nói chí phải. Chúng cường giả hung hăng gật đầu, nở nụ cười chào đón. Lạc Kỳ Nam quét mắt nhìn xung quanh một vòng, tự tiếu phi tiếu nhếch miệng. Giúp sư phụ diệt San Ma Điện. Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt toàn trường cứng ngắt lại. Chương 1537, bàn đào thụ tới tay. Chu Nghịch Liên Minh chính thức được thành lập. Thành viên trong liên minh tạm thời bao gồm 9 phần thiên đế cấp thế lực tại tiên giới và tất cả những thế lực phụ thuộc giới chứng. Nhiệm vụ của Chu Nghịch Liên Minh cũng khá đơn giản, đó là toàn lực điều tra tin tức về Nghịch Long cũng như tàn quân của Nghịch Long Đế, tiến hành vây giết khi phát hiện, đồng thời viện trợ cho bất kỳ thành viên nào trong liên minh mỗi khi bị Nghịch Long bất chợt tập kích. Nghe thì đơn giản, thực chất để làm được như vậy không phải chuyện dễ dàng, bởi vì khoảng cách của các đế thiên giới là cực kỳ xa xôi. Dù là thiên đế muốn lập tức có mặt cũng phải tinh thông không gian hệ hoặc có thủ đoạn mở ra thông đạo không gian. Số người làm được điều này bên trong liên minh đếm được trên đầu ngón tay, cho nên đã thống nhất bằng cách bố trí một hệ thống truyền tống trận liên thông với nhau ở tất cả các đế thiên giới. Đồng thời mỗi một thành viên trực thuộc liên minh đều sở hữu truyền âm ngọc kết nối với nhau, nhằm liên hệ ngay lập tức khi có biến. Trận điện được giao nhiệm vụ điều động số lượng lớn chiến trận sư để bố trí hệ thống truyền tống trận, mọi phí dụng và tài nguyên tiêu hao sẽ do tập thể liên minh gánh vác. Đương nhiên, có những thế lực vốn đã có sẵn truyền tống trận rồi, chỉ cần sửa chữa một chút là có thể liên thông sử dụng, dự kiến thời gian hoàn thành cũng không quá lâu. Tất cả các thế lực đã điều động tổ chức tình báo dưới trướng của mình xuất động, toàn diện truy quét tin tức Nghịch Long, trong quá trình này không quên tìm kiếm Nhị Lang Thần, dù sao thì khối tài sản khổng lồ của con hàng này vẫn khiến các đại thế lực thèm nhỏ dãi. Đồng thời, thông qua các loại biện pháp, đem tin tức Nghịch Long lan tràn sang ma giới, để đề phòng Nghịch Long ẩn nấp ở bên đó theo lời Thiên Đế Lạc Nam. Về phần kế hoạch của Long Quân Sư đưa ra tuy rất hoàn mỹ, nhưng khi nghe điều kiện của Tuế Nguyệt Nữ Đế, chúng cường giả lại chẳng dám hé mồm nói thêm bất cứ câu gì. Theo cách giải thích của Lạc Kỳ Nam, luân hồi kính của Tuế Nguyệt Nữ Đế luôn ở trạng thái bận rộn, nàng phải chiếu rọi nhất cử nhất động của San Ma Điện mọi thời điểm để tránh bị tập kích bất ngờ, cho nên không thể dùng luân hồi kính theo dõi Nghịch Long được. Muốn nàng trợ giúp Chu Nghịch Liên Minh thì phải giúp nàng diệt đi. San Ma Điện để luân hồi kính được rảnh rỗi, ân oán của Tuế Nguyệt Nữ Đế và San Ma Điện toàn bộ vũ trụ đều rõ như ban ngày, cho nên việc nàng đưa ra điều kiện như vậy không ai cảm thấy lạ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thay vì hỗ trợ Tuế Nguyệt Nữ Đế diệt San Ma Điện, bọn hắn thà tự mình đối phó với Nghịch Long còn khỏe hơn. Kế hoạch đã tạm hình thành, các phương cường giả cũng lần lượt trở về thế lực của mình. Bọn hắn quyết tâm lần này phải cắn răng xuất huyết, dùng đại lượng tài nguyên trong bảo khố bồi dưỡng quân đội, gia tăng thực lực tổng thể của toàn bộ thế lực, đề phòng trong mọi tình huống. Nghịch Long xuất thế là đại sự, một khi chưa tiêu diệt được, các đại thế lực cảm thấy ăn ngủ không yên. Thân là Thiên Đình chi chủ, Lạc Nam đích thân đưa tiễn đám người. Mặc dù có Thiên Ngôn Vạn Ngữ muốn cùng Nữ Hoàng, Yên Nhược Tuyết, Cơ Nhã Cơ Băng, Phượng Cửu Huyền các nàng trò chuyện, nhưng thân phận hiện tại không cho phép. Nhìn theo bóng lưng của các nàng khuất dần, Lạc Nam có chút ngẩn ngơ. Đi hết rồi. Châu Miên Mạn đứng bên cạnh cười lạnh nói. Lạc Nam hít sâu một hơi, nhìn sang nàng đề nghị, mang ta đến chỗ bản đào thụ. Thế nào? Nhanh như vậy đã nhịn không được, Châu Miên Mạn liếc xéo hắn, Lạc Nam nghiêm túc đáp. Các đại thế lực đang toàn diện phát triển, ta cũng không muốn thua kém à, nhất là khi thế lực dưới trướng ta vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đùa với ngươi thôi, Châu Miên Mạn nhún nhún đôi vai cao quý. Đã ký kết đồng sinh cộng tử, chúng ta xem như ngồi cùng thuyền, ngươi càng mạnh ta càng an tâm. Theo chân Châu Miên Mạn, Lạc Nam tiến vào một vùng không gian độc lập nằm phía dưới lòng đất của Thiên Đình. Không gian này bốn phía có trận pháp phòng ngự bao phủ. Hạch tâm trận pháp lại liên kết chặt chẽ với kết cấu của Thiên Đình. Điều này đồng nghĩa với, trừ khi Thiên Đình hủy diệt, bằng không ngươi sẽ không phát nát được trận pháp. Nơi này chỉ có một mình Thiên Đế được phép tiến vào, bình thường ngay cả ta muốn vào cũng phải hỏi ý hắn, Châu Miên Mạn có chút đáng đời nói. Cũng nhờ như vậy, dù ngươi lấy đi bàn đào thụ thì toàn bộ Thiên Đình cũng không ai phát hiện. Tốt nhất là như vậy, Lạc Nam hài lòng cười tà, lại có chút nghi hoặc hỏi. Vạn Yêu Thánh Địa cũng có bàn đào quả, ta từng nhận được một ít ở nơi đó. Năm xưa khi Nghịch Long Đế đại chiến Thiên Đế, hai tên khỉ và heo dưới chướng Nghịch Long Đế nhân cơ hội lẻn vào nơi này trộm gần một nửa số bàn đào quả có trên cây, chọc đến Thiên Đế biết chuyện tức đến thổ huyết. Châu Miên Mạn thản nhiên đáp, nàng từng gặp qua Nghịch Long Đế sao? Lạc Nam bỗng nhiên buộc miệng hỏi. Châu Miên Mạn nhìn thật kỹ hắn, thản nhiên đáp, đương nhiên gặp qua, ta còn từng trợ giúp Thiên Đế đẩy lùi hắn. Nói xong tiếp tục tiến về phía trước, Lạc Nam ở phía sau lưng nàng, ngắm nhìn thân thể mạn diệu cùng bờ mông bạo mãn. Chẳng biết vì sao hắn cảm thấy lời của Châu Miên Mạn có chút hàm ý, lắc đầu, vội vàng đuổi theo nàng. Đập vào mắt hai người là một cốc cổ thụ có thể che trời tọa lạc dưới lòng đất. Nơi này tràn ngập tiên khí và nguyên khí dồi dào, hiển nhiên để bồi dưỡng bản đào thụ, thiên đế đã vận dụng đến cả tài nguyên quý giá như nguyên thạch, tuy nhiên số lượng không có nhiều. Bản đào thụ như một cây đào khổng lồ, điểm khác biệt duy nhất là những quả bản đào mà nó đem lại ẩn chứa lực lượng tinh khiết khổng lồ, thứ có thể gia tăng 3.000 năm tu luyện của tu sĩ mà không để lại di chứng, điều mà cây đào thông thường không thể làm được. Mùi thơm ngào ngạt lan khắp không gian, từng quả bản đào căng mộng đầy ắp nước, đỏ như má hồng, Lạc Nam nhìn cũng muốn gặm một ngụm. Số lượng bản đào quả còn trên cây không hề ít, lên đến con số hàng ngàn. Để có được thiên binh thiên tướng hùng mạnh như hiện nay, bản đào thụ góp công lớn nhất. Thiên đế tìm thấy bản đào thụ trước khi thành lập thiên đình, hắn vẫn luôn phong ấn linh trí của nó từ khi chỉ là một gốc cây non. Châu Miên Mạn vỗ nhẹ thân cây nói, trong mắt thiên đế thì bản đào thụ cũng chỉ là một loại công cụ mà thôi, không cần có linh trí làm gì. Lạc Nam vuốt cằm, hắn có thể hiểu được suy nghĩ của thiên đế. Bởi vì thần thụ là thứ không thể nhận chủ, một khi sinh ra linh trí, nó có thể tìm cách thoát đi nếu không thích ở với ngươi. Thay vì nghĩ cách thuyết phục bản đào thụ ở lại với mình, thiên đế chọn cách phong ấn linh trí, để nó hoạt động như một cây ăn trái thông thường. Lạc Nam hiện tại cũng không có thời gian ứng phó khi bản đào thụ được giải khai linh trí, vì thế hắn giữ nguyên hiện trạng, đem nó thu vào linh giới châu. Ầm ầm ầm. Bên trong linh dược điền, một gốc đại thụ so với bất tử thụ và lập ma thụ còn to lớn hơn hiện ra, mỗi cây nằm ở hướng tạo thành thế chân vạc, rì rào, rì rào, rì rào. Bản đào thụ lập tức cảm nhận được hoàn cảnh linh giới châu tốt hơn bên ngoài gấp vài chục lần, hưng phấn cành lá đung đưa, điên cuồng thôn phệ lực lượng trong trời đất. Đó là bản đào thụ, các nàng cứ tự nhiên ăn bản đào quả, không cần khách khí. Thanh âm của Lạc Nam truyền thẳng vào trong tai chúng nữ có mặt trong linh giới châu, đặc biệt là Cửu Huân Giao đang rất cần bồi bổ tiểu bảo bối trong bụng. Đa tạ nàng, Lạc Nam nhìn Châu Miên Mạn chân thành nói. Hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến như vậy, chẳng những giết được Thiên Lãm, thành công thu lấy bản đào thụ, còn đem Chu Nghịch Liên Minh xoay vòng vòng. Tất cả những điều này là do Châu Miên Mạn đem lại. Nếu không có nàng hợp tác, e rằng hiện tại hắn phải đối mặt với Chu Nghịch Liên Minh cùng Thiên Đình phối hợp chất vấn, thậm chí khả năng rất cao sẽ bại lộ thân phận. Hỗ trợ lẫn nhau mà thôi, Châu Miên Mạn nhìn sang một hướng, thanh âm kiên quyết, chỉ cần khi Thiên Đế trở về, ngươi giúp ta loại trừ hắn là được. Ta hứa với nàng, Lạc Nam nghiêm túc đáp, tuy nhiên e rằng không đơn giản. Hắn đem việc nhân vật thần bí dưới đáy bạo loạn luân hồi vực cứu mạng Thiên Đế kể cho nàng. Quả thật nguy hiểm, bất quá ngươi làm sao thoát khỏi bạo loạn luân hồi vực? Châu Miên Mạn ánh mắt lóe lên một tia thần thái nhìn Lạc Nam. Không thể nói cho nàng, việc này liên quan đến nhân quả. Lạc Nam lắc đầu từ chối. Nhân quả sẽ phản phệ nếu nàng biết quá nhiều. Sau này khi chỉ có hai người, đừng dùng bộ mặt đáng ghê tởm này đối diện với ta. Châu Miên Mạn kéo xuống mặt nạ thiên diện đang phủ trên mặt hắn, để lộ dung mạo thật sự của Lạc Nam. Không thành vấn đề, Lạc Nam một lời đáp ứng, nháy mắt nói. Ta cũng rất ghét phải đóng giả nam nhân khác để nói chuyện với nữ nhân của mình. Hừ, ai là nữ nhân của ngươi? Châu Miên Mạn lạnh lùng nói, nên nhớ, quan hệ giữa chúng ta chỉ là hợp tác. Rồi, rồi, Lạc Nam tùy ý nàng. Ngươi cũng nên gia tăng thực lực đi, hiện tại toàn bộ tiên giới đều đang đối nghịch với ngươi. Châu Miên Mạn ngoài lạnh trong nóng nói, đừng để ngoài ý muốn xảy ra chuyện gì làm liên lụy đến ta. Khoan đã, Lạc Nam dùng ánh mắt hồ nghi nhìn lấy nàng, vì sao toàn bộ tiên giới đối nghịch với ta? Ta chỉ giả mạo thiên đế để trộm bàn đào thụ thôi nha. Hắn chưa từng tiết lộ mình là nghịch long trước mặt Châu Miên Mạn, sao nàng lại nói lời ấy? Vẻ mặt Châu Miên Mạn thoáng hiện lên một tia mất tự nhiên, bất quá rất nhanh đã bình tĩnh nói. Ta sợ việc bàn đào thụ trong tay ngươi bại lộ, dẫn đến nhiều kẻ tham lam ngấp nghé, không phải nguy hiểm thì là gì? Thật vậy phải không? Lạc Nam nửa tin nửa ngờ, thế ngươi nghĩ là sao? Châu Miên Mạn nhìn thẳng vào mắt hắn. Ha ha, không có gì, Lạc Nam cười khan. Rời khỏi lòng đất, Lạc Nam giao cho Châu Miên Mạn một số bàn đào quả, nguyên thạch, công pháp và không ít tài nguyên tu luyện khác, tuyên bố thiên đình tạm thời sẽ do thiên hậu tiếp quản. Bản thân mình sẽ tự thân lên đường, truy tìm tung tích nghịch long. Đối với chuyện này, Lý Tĩnh và các trưởng lão không hề nghi ngờ gì, cho rằng thực lực thiên đế vừa tăng trưởng sau lần bế quan nên muốn hành tẩu trong vũ trụ để trải nghiệm chiến lực là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, Lý Tĩnh khuyên nhủ hắn nên mang theo một lượng thiên binh thiên tướng phòng thân. Vì nhập vai thiên đế một cách triệt để, Lạc Nam cũng thu lấy 10 vạn thiên binh thiên tướng vào không gian pháp bảo mang theo bên người. Về phần có mang ra sử dụng hay không lại là chuyện khác. Hắn thừa nhận. Hắn còn chưa thể dùng thân phận thống quân sư hòa hợp cùng thiên binh thiên tướng được như thiên đế. Điều này đòi hỏi cả một quá trình chinh chiến và rèn luyện cùng nhau, làm không tốt rất dễ bại lộ thân phận. Bệ hạ, mặt tướng có chuyện muốn nhờ, Lý Tịnh chắp tay, Lý tướng quân cứ nói, Lạc Nam vỗ vỗ bả vai hắn. Khuyển tử Na Cha từ khi thiếu đế chi chiến kết thúc đến nay vẫn chưa trở về, hy vọng bệ hạ trong lúc hành tẩu sẽ chú ý đến tin tức của nó, Lý Tịnh thành tâm cầu khẩn. Ha ha, chuyện nhỏ, Lạc Nam khoác khoác tay. Thanh niên mà, phải có chí hướng và hoài bão, trẫm sẽ không nhúng tay vào cuộc sống của Na Cha, mọi thứ để hắn tự do quyết định. Đội ơn bệ hạ rộng lòng bao dung, Lý Tịnh thở phào nhẹ nhõm. Thân là một người cha, hắn đã nhìn ra tâm của Na Cha không còn đặt tại thiên đình, lo sợ thiên đế sẽ tức giận, nào ngờ thiên đế lại thông tình đạt lý đến như vậy, người làm phụ thân và quân thần như hắn không lâm vào cảnh khó xử. Lạc Nam âm thầm cười trộm, tiểu tử Na Cha kia sớm muộn cũng là chiến tướng dưới trướng của ta, sao ta phải ngăn cản hắn? Thời đại biến động, đại họa bên trên vẫn luôn rình rập, thế hệ kỳ tài và cường giả vẫn đang phát triển không ngừng. Thuận thiên giả, khí vận chi tử, kẻ nằm ngoài khí vận, tứ hầu hỗn thế, người nắm giữ cấm kỵ đều lần lượt xuất hiện, thì việc những thiên kiêu xuất chúng như Na Cha, Phù Đồng, Tiểu Đậu Bỉ tìm được cơ duyên lớn lao cho riêng mình không có gì là bất khả thi cả. Đừng quên trước thượng cổ còn có cổ đại, đó là thời kỳ mà rất nhiều cường giả tồn tại mà sử sách ghi chép không được nguyên vẹn, truyền thừa của bọn hắn vẫn đâu đó ở phiến vũ trụ này. Lạc Nam vẫn luôn chờ đợi ngày đám người Na Cha, Phù Đồng bọn hắn quy tụ bên cạnh mình. Rời khỏi thiên đình một phạm vi khá xa, Lạc Nam khôi phục thân phận. Giống, giống, giống, giống. Bá Vũ Điện bá đạo cường hoành hiện ra, chín con kim cương thiên long dương nanh múa vuốt, hắn xoay người bước lên. Bên trong Bá Vũ Điện, một vị tuyệt đại mỹ nhân khí chất cô tịch, mắt như trăng rằm, mày như khuất nguyệt, da trắng như tuyết, môi đỏ như son đã lặng yên chờ sẵn. Tịch Y, để nàng chờ lâu rồi, Lạc Nam mỉm cười. Bởi vì hắn phải dùng mặt nạ thiên diện hóa thành thiên đế, Phượng Tịch Y cũng chỉ đành ở trong Bá Vũ Điện một thời gian. Mọi việc sao rồi, Phượng Tịch Y lập tức hỏi thăm chính sự. Hết thảy thuận lợi, Lạc Nam lấy ra vài quả ban đào đưa cho nàng thưởng thức, đồng thời đem mọi việc xảy ra kể lại một lần. Sau khi nghe xong, ánh mắt Phượng Tịch Y biểu hiện quá lạ hỏi. Ngươi dám chắc Châu Miên Mạn kia không biết ngươi từ trước. Thế nào, có gì lạ sao? Lạc Nam hỏi nàng. Một nữ nhân tu vi thiên đế, vừa gặp đã tin tưởng một nam nhân già lạ, chấp nhận ký kết đồng sinh cộng tử, sau đó còn mạo hiểm hết lòng trợ giúp nam nhân này qua mặt rất nhiều cường giả đỉnh cấp, cuối cùng để hắn dễ dàng lấy đi vật quý giá như bàn đào thụ. Phượng Tịch Y càng nói càng cảm thấy khó tin. Ta thấy dù hai ngươi là phu thê chân chính thì cũng rất hiếm có nữ nhân làm được như nàng nha. Lạc Nam giật mình. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc nhìn thấy chỗ lạ. Quả thật trong lòng hắn, Châu Miên Mạn là thê tử một kiếp long nghịch của hắn, cùng hắn trải qua vô số thử thách, nên không hề nghĩ ngợi quá nhiều khi nàng đối xử tốt với mình, bởi vì hắn đã quen được nàng đối xử tốt bên trong ảo mộng. Hiện tại nghe Phượng Tịch Y nói đến, mới chợt nhớ ở thực tại này, rất có thể là lần đầu tiên Châu Miên Mạn gặp được hắn, mới vừa gặp mặt, nàng lại vì hắn làm nhiều thứ như vậy. Một nữ nhân dùng huyễn cảnh và ảo cảnh qua mặt phu quân của mình vô số năm để bảo toàn thân thể, chắc chắn Châu Miên Mạn không phải nữ nhân dễ dãi rồi. Vậy tại sao nàng lại nung chiều hắn có chút quá mức như vậy? Chẳng biết vì sao, Lạc Nam có cảm giác Châu Miên Mạn có điều gì đó quan trọng che giấu mình, nhưng vì sự tôn trọng dành cho nàng, hắn không dùng đến thiên cơ bảng để dò xét. Thôi kệ đi, Lạc Nam chép miệng, nở nụ cười ôn hòa. Thời gian sau này còn rất dài, ta và Mạn Mạn rồi sẽ hiểu rõ nhau hơn. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.